Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn trách, có nói xin lỗi, vị này cảnh sát giao thông đồng chí thật xác định là chúng ta nơi này trách nhiệm sao, chẳng lẽ là bạn ta mới vừa rồi đang đối với ta nói láo? Trần Phi nghe vậy vậy sắc mặt âm trầm, thanh âm có chút lạnh. Hắn dĩ nhiên không tin là Mộ Dung San đối với hắn nói láo, cho nên nói ra lời này, dĩ nhiên là cho người nghe. Cái gì nói láo, rõ ràng chính là những tên kia nhìn đối phương có cái thành phố chính pháp ủy bí thư nhi tử con trai, cho nên muốn điên đảo trắng đen, cưỡng ép muốn cho chúng ta thua thiệt, chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không chỉ có như vậy, phi ca tiểu đội trưởng đại nhân đều bị thiện nhân kia tát một bạt tai, hắn còn muốn kẻ ác cáo trạng trước. Ngay tại lúc này, tiểu mập bất mãn cao giọng kêu to lên. Nhưng mà hắn nói cũng vẫn chưa xong một nửa, liền bị đứng ở bên cạnh Mộ Dung San đỏ mặt kéo lại. Phi nói bị một bạt tai, trong lòng của hắn ủy khuất, nhưng mà hắn nhưng càng không muốn ngay trước mọi người nhắc tới mình trước cùng một phụ nữ đanh đá tựa như được đánh nhau được là, nhiều mất mặt à, không tư chất. San tỉ mặt ngươi, mà vào lúc này, Trần Phi vậy rốt cuộc thấy được đến Mộ Dung San gò má lên không tiêu trừ năm dấu ngón tay, nhất thời sắc mặt hơn nữa lạnh lên. San tỉ ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ để cho ngươi làm chủ. Trần Phi hướng Mộ Dung San hứa hẹn một câu, rồi sau đó xoay người nhìn về từ hắn cùng Trầm thư ký ban đầu xuất hiện, cũng đã sắc mặt đại biến, thần thái phảng phất Trương Tuyền, cung nhảy linh hai người, lạnh lùng nói, ai động thủ đánh San tỷ. Bây giờ, mình đứng ra cho ta. Giọng điệu này thật là ngang ngược một nhóm, thật giống như hoàn toàn không đem vậy cái gì thành phố chính pháp ủy bí thư nhi tử coi vào đâu. Mà nghe được thái độ như thế không tốt chất vấn, lúc nào nhận loại này, ủy khuất Trương Tuyền rốt cuộc không nhịn được, dùng tay chỉ Trần Phi thét to, ngươi là ai, ngươi là thứ gì? Nói cho ngươi, là lão tử đánh thì thế nào? Như thế nào? Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt vậy nụ cười, bỗng nhiên thân thể bước lên trước, đưa tay ra hung hăng một vung. Bóc! Mọi người tai vang lên một tiếng thanh thúy chàng pháo tay. Nháy mắt tức thì toàn bộ bây giờ đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Trần Phi, sau đó, lại len lén liếc về một mặt cuồng nộ Trương Tuyền, ngay tức thì cũng bối rối. Chúng ta nói phải trái được rồi, cho dù là hắn Trương Tuyền tối đa cũng chính là một không chỉ không có chức nha nội, nhưng vấn đề là nói thế nào đi nữa, ba hắn cũng coi là bản thành phố thị ủy một trong những cự đầu, đường đường tránh tránh duy nhất thành phố bí thư chính pháp ủy. Cũng coi là cùng thành phố Châu thậm chí còn toàn bộ tỉnh Giang Nam nha nội vòng nhân vật có mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có người căn bản không cho hắn mặt mũi, hoàn toàn không chút kiêng kỵ bỏ rơi hắn một cái tát, hơn nữa còn là ở như vậy nhiều người mắt nhìn trừng trừng hạ. Cái này CMN, muốn không muốn như thế treo? Chẳng lẽ cái này cả người quần áo hàng vỉa hè người tuổi trẻ thật có cái gì dọa người bối cảnh, liền đường đường tỉnh lỵ thành phố bí thư chính pháp ủy đều không vỗ? Ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai, vậy Trương Tuyền bụng mặt dữ tợn nói. Nhưng mà nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng chỉ là liếc mắt nhìn liếc hắn một cái, trong miệng nhàn nhạt nói, à, ngươi là ai? Nha, ngươi là ai? Loại giọng nói này giống như là đang hỏi bên lề đường người bình thường vậy, căn bản không thèm để ý chút nào, nhất thời làm Trương Tuyền cảm nhận được nồng nặc làm nhục, sắc mặt vô cùng là khó coi nói, ta là ai? Ta là Trương Tuyền, ba ta là bản thành phố bí thư chính pháp ủy Trương Toàn Xuyên, nói như vậy vậy là đủ rồi sao? Hắn nói câu nói sau cùng, hoàn toàn là dùng hô lên. Ba ta là bản thành phố bí thư chính pháp ủy Trương Toàn Xuyên, nói như vậy vậy là đủ rồi sao? Thành phố bí thư chính pháp ủy Trương Toàn Xuyên. Trần Phi nghe vậy cũng chỉ thần sắc bình tĩnh cười một tiếng, bỗng nhiên xoay người nhìn về Trầm thư ký nói, Trầm thư ký, ngươi biết hắn sao? Hắn dùng tay chỉ Trương Tuyền. Trầm Khải nghe vậy ngẩn ra, mặc dù có chút không rõ cho nên, nhưng vẫn là lập tức khẽ gật đầu nói, Trần Tiên Sinh, ta biết hắn đích xác là Trương Bí Thư công tử Trương Tuyền. Trước kia đi Trương Bí Thư nhà viếng thăm, kinh thường gặp được. Nghe đến chỗ này, vậy Trương Tuyền trên mặt tự nhiên hiện ra vẻ đắc ý, ngay sau đó trán ở giữa còn lướt qua một tia ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, ngươi nghe không? Nhưng mà hắn nói cũng vẫn chưa nói hết, lại bị Trần Phi thuận miệng cắt đứt, móc móc lỗ tai nói, à, vậy Đồng Văn Thành và ba hắn so với ai lợi hại hơn? Lời này nghe vào mọi người trong lỗ tai dĩ nhiên như bị sét đánh, nhất thời làm bọn họ có dũng khí sợ hết hồn hết vía tay chân băng cảm giác lạnh. Cái này, thằng nhóc này kết quả mẹ hắn là người nào? cư, lại dám ngay trước đồng bí thư thiếp thân thư ký mặt mà, không ngừng kêu đồng bí thư kỳ danh, hơn nữa còn hỏi ngay trước mặt mọi người ra như vậy nhọn vấn đề. Cái này làm cho mọi người tại đây đều có một loại sắp bất tỉnh xung động. Người mẹ hắn rốt cuộc có biết hay không lời như vậy rất phạm kiêng kỵ, nếu không cẩn thận truyền tới Trương bí thư trong lỗ tai. Chẳng lẽ hắn là thật không đem Trương bí thư coi vào đâu? Nghe đến chỗ này, may là Trầm thư ký loại này tự nhận là thân đánh trăm trận kiến thức rất rộng nhân vật vậy không kềm hãm được trán toát ra rất nhiều mồ hôi, môi run run nói, cái đó, cái này. Mặc dù Trương bí thư đứng hàng vốn thành phố bí thư chính pháp ủy chi chức chức vị tương đối cao, nhưng nếu là vào đồng bí thư so tự nhiên vẫn là phải hơi kém một chút chút. Hắn cái này dĩ nhiên là nói thật. Tỉnh lỵ thành thành phố bí thư chính pháp ủy mặc dù ngạo mạn nhưng cùng người đứng đầu so với, vậy sát sát thật thật kém chút. Nhưng cái này, nói thật nghe vào Trương Tuyền cái này người trong cuộc nhi tử trong lỗ tai, lại có loại mình phụ thân bị chê, làm nhục nổi nóng cảm, chợt hướng Trần Phi lạnh lùng khiển trách thằng nhóc ngươi là thứ gì. Lại dám như vậy ở âm thầm chê ta cha và đồng bí thư. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Nhưng mà Trần Phi nghe vậy, nhưng dùng một loại xem nhược trí ánh mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt hướng bên cạnh Trầm thư ký nói, Trầm thư ký, cho đồng bí thư gọi điện thoại đi. Ta có việc bận tìm hắn. Nhưng mà đồng bí thư đang họp, vậy Trầm thư ký nghe vậy cũng là sững sờ, có chút do dự mở miệng. Đồng Văn Thành trước mắt đang mở một cái hội rất trọng yếu đến liền hắn cái này thiếp thân thư ký đều không tư cách đi theo. Cho nên, làm Trần Phi yêu cầu hắn cho đồng bí thư gọi điện thoại, hắn mới như vậy do dự. Dĩ nhiên, vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là đứng ở hắn góc độ tựa hồ cũng không muốn nhìn chuyện này vượt nháo càng lớn. Dù sao đối phương sau lưng nhưng mà chánh pháp ủy Trương bí thư, không nói thân phận tầng lần chênh lệch liền nói mọi người một cái thể chế hạ cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Thật nếu là lớn chuyện rồi, đồng bí thư bên kia cũng lúng túng à. Nhưng mà hắn lại không suy nghĩ một chút loại chuyện này mà phải dùng tới hắn một người thư ký lo nghĩ bậy bạ sao. À, vậy tự ta đánh đi. Trần Phi nghe vậy nhẹ nhàng đáp ứng, chợt mình móc điện thoại ra bấm Đồng Văn Thành dãy số. Cái đó, Trần tiên sinh, ta không phải ý đó, ngươi, mời ngài đừng hiểu lầm. Có thể ở thấy một màn này, vậy Trầm thư ký nhất thời giật mình một cái, ngay tức thì tỉnh ngộ mình phạm vào bao lớn một cái sai lầm, ngay tức thì đầu đầy mồ hôi, thần sắc hốt hoảng giải thích. Ta nói Trầm Khải ngươi mẹ hắn thật là đầu bị cửa kẹp chứ. Trần tiên sinh muốn ngươi gọi điện thoại ngươi đánh liền thôi, nếu không phải là không giải thích được do dự một chút, lần này tốt lắm. Kẻ ngu cũng có thể nghe ra Trần Phi trong giọng nói mất hứng. Ngươi làm gì, ta cũng không qua liền nhiều lời mấy câu, ngươi cho đồng bí thư gọi điện thoại có ý gì? Chúng ta chuyện tự chúng ta âm thầm giải quyết không tốt, làm phiền trưởng bối coi là cái gì? Mà ở thấy Trần Phi lại có thể thật trực tiếp móc điện thoại ra cho đồng bí thư đánh, vậy trước còn một bộ vậy không được, tư thái cao Trương Tuyền giờ phút này vậy ngay tức thì ngớ ngẩn, sắc mặt tái nhợt có chút cuống quýt lớn tiếng nói. Con bà nó. Chính chúng ta sự việc chạy đi cho đồng bí thư tố cáo coi là bản lãnh gì. Cũng biết ỷ thế hiếp người. Nhưng mà hắn nhưng quên trước kia nếu không phải hắn dựa vào mình phụ thân quan chức khắp nơi cho người khoe khoang mình là chính pháp ủy bí thư nhi tử, khắp nơi lấy này làm áp lực người khác lại làm sao có thể cho hắn cái này nói xé trời, cũng chính là một không chỉ không có chức nha nội lớn như vậy mặt mũi. Cho nên nói à, chán ghét còn cần kẻ ác mài. Đặc biệt là Trần Phi loại này liền gặp không được ngươi phách lối người, ngươi nếu không phải là đi tay hắn bên trong đụng vậy trách được ai? Tiểu Phi, nếu không cứ tính như vậy chứ? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vì mình mà đổi được như vậy hùng hổ dọa người, nếu không phải là sẽ đối phương cho một giải thích Mộ Dung San trong lòng tự nhiên có loại không nói ra được vui sướng và ngọt ngào. Có thể, đối phương dù sao cũng là chính pháp ủy bí thư nhi tử, lão tử quan lớn như vậy vị. Có thể tính vẫn là được rồi. San tỷ yên tâm đi, không có sao. Đồng bí thư, là ta Trần Phi. Ngay tại Trần Phi nghe vậy cười nhạt vỗ vỗ tay hắn, bên đầu điện thoại kia rốt cuộc tiếp thông, hắn nhất thời cười lên tiếng. Trần tiên sinh ngươi không phải bây giờ hẳn tại trên máy bay sao? Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới Đồng Văn Thành sang sảng tiếng cười, dĩ nhiên trong đó cũng có một ít nghi ngờ. Dẫu sao Trần Phi vé máy bay là hắn tự mình phân phó người mua tính một chút bây giờ thời gian không là vừa đủ sao? Làm sao biết hiện đang cho hắn gọi điện thoại đâu? Gặp chút chuyện trước hết không đi cái này không, lại tìm đến ngươi vị này đại bí thư lên trên người. Trần Phi nghe vậy cười lên tiếng, vậy tuy tuy tiện tiện trêu chọc giọng, không ngừng để cho mọi người tại đây đờ đẫn, sợ hết hồn hết vía. Trời ạ, phải biết bên đầu điện thoại kia nhưng mà đồng bí thư, bản thành phố không tranh cãi chút nào người đứng đầu, nhưng bây giờ chính là một người trẻ tuổi nhưng lại có thể dùng loại này tùy ý giọng, và hắn như vậy nói năng tùy tiện nói chuyện. Cái này CMN, Trầm thư ký sắc mặt nhất thời phát khổ, vô cùng chán nản mình mới vừa rồi tại sao đầu óc quất ở Trần Phi trước mặt lưu lại xấu xa ấn tượng. Còn như vậy Trương Tuyền sớm ở trước một giây, cũng đã sắc mặt mắt thường có thể thấy được trắng bệch môi run lập cập. Hắn bây giờ vừa chính là ngu xuẩn như heo, vậy rõ ràng liền mình các người trêu chọc phải người không nên chọc. Trần tiên sinh khách khí, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Bên đầu điện thoại kia Đồng Văn Thành sắc mặt vậy ngưng trọng, dùng một loại nghiêm túc nói dò hỏi. Xem đùa giỡn, cho dù không đề ra Trần Phi cứu sống hắn lão phụ thân sự việc liền nói hắn vậy cả người chăn tới nhất lưu cổ võ giả tầng thứ tột cùng, đáng sợ tu vi thực lực liền làm hắn cái này đường đường tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu không dám có bất kỳ khinh thường. Dẫu sao Trần Phi bây giờ vẫn là thật tốt nói mà thôi còn không có động thủ. Mà nếu là thật đem hắn, lão nhân ra, phát cáo động thủ, ai quản ngươi Đồng Văn Thành Đồng Văn Heo là ai? Không đem cái này cùng thành phố châu nháo được long trời lỡ đất mới là lạ. Đến lúc đó, nói gì cũng xong rồi, cho nên hắn hôm nay sớm thì hoàn toàn nghĩ xong, bỏ mặc từ bây giờ về sau Trần Phi tìm hắn chuyện gì, chỉ cần phía trên cho phép, vô luận nhiều khó khăn, hắn cũng biết nhắm mắt tiếp. Cái này một là vì báo ân, thứ hai là vì chính hắn. Thật ra thì vốn là không phải đại sự gì, vậy chính là bạn ta và người khác xảy ra một chút tai nạn giao thông, trách nhiệm liền trước mắt tới xem vậy toàn bộ là đối phương. Bất quá, đối phương thật giống như có cái vốn thành phố bí thư chính pháp ủy dài cái gì nhi tử, bây giờ đang ta mặt mũi bảy tư thái, bảy dáng vẻ đây. Trần Phi một vừa quan sát tay mình móng tay, một bên khóe miệng hiện ra nụ cười cổ quái giản lược tóm tắt nói. Ta lập tức cho Trương Toàn Xuyên đồng chí gọi điện thoại. Đồng Văn Thành một nghe rõ chuyện gì, lập tức trong lòng ngầm từ thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó lại nghiêm túc nói. Ừ tốt lắm, đồng bí thư vậy ta liền cúp trước. Trần Phi nghe vậy cười cúp điện thoại, mà mọi người tại đây giờ phút này cũng không sợ yên lặng. Phi ca, ngươi trâu bò như vậy, ngươi thật biết đồng bí thư. Ngay tại lúc này, vậy tiểu mập chân thực không nhịn được miệng hỏi. Mặc dù sớm ở ban đầu cuộc yến hội kia lúc này hắn liền cảm thấy Trần Phi không phải người bình thường, nhưng là lại vậy vẫn là không có nghĩ đến, lại có thể ngạo mạn đến loại trình độ này, có thể trực tiếp cùng đường đường tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu nói chuyện điện thoại, còn giọng như vậy tùy ý, đây quả thực thật là giống như là đang nằm mơ à. Nói nhảm, vốn đại thiếu không ngạo mạn ai ngạo mạn. Phải ổn thỏa, Trần Phi nghe vậy sái bảo tựa như được dương dương đắc ý, nói. Trừ Trương Tuyền các người không dám cười, những người khác cũng không nhịn được cúi đầu xuống cười. Bất quá Tiểu Phi, đồng bí thư là nói cái gì à? Đối phương dù sao cũng là chính pháp ủy bí thư nhi tử, đồng bí thư cũng hẳn sẽ cho mặt mũi chứ. Có phải hay không bảo chúng ta tính, chẳng qua là Mộ Dung San nhưng vẫn là có chút bận tâm, tiến tới Trần Phi bên người lo lắng nhỏ giọng nói. À, San tỷ, ngươi hỏi đồng bí thư nói cái gì? Vậy ta nói cho ngươi đi, hắn nói, hắn cho Trương Toàn Xuyên gọi điện thoại. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy chợt lớn tiếng, nha, liền một tiếng, rồi sau đó một chữ một cái rõ ràng cười nhạt nói, làm vậy Trương Tuyền sắc mặt xoẹt một chút rốt cuộc đổi được vô cùng nhợt nhạt. Đồng bí thư nói, cấp cho Trương Toàn Xuyên gọi điện thoại. Đồng bí thư nói, cấp cho ba hắn gọi điện thoại. Gọi điện thoại. Ngày thường không ai bì nổi phách lối quán Trương Tuyền, lần này rốt cuộc vậy cuối cùng xui xẻo đụng phải khắc tinh. Hắn lại không ngu, dĩ nhiên rất rõ ràng một vị có gan có thể lấy loại giọng nói này, và đường đường bí thư thị ủy nói chuyện ngang hàng người ý vị như thế nào. Thật là làm hắn không dám tưởng tượng. Cho nên làm Trương Tuyền thấy được Trần Phi cúp điện thoại, lại tận lực nói ra đồng bí thư muốn đích thân cho hắn phụ thân gọi điện thoại loại này nói sau đó, hắn nhất thời thì có loại tay chân không có sức tứ chi lạnh như băng, cả người ướt đẫm cảm giác trước ngực và sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Đinh linh linh. Mà đang ở môi hắn run rẩy giống như là nói gì nữa từ tay hắn trong sách tay chợt vang lên một hồi dễ nghe có thể giờ phút này nhưng lộ vẻ được vô cùng là tiếng chuông chói tai. Cái này làm tại chỗ mới vừa rồi tất cả nghe được Trần Phi nói lời người, đều không khỏi cả người chấn động một cái, không nhịn được trong con ngươi hiện ra lo một cái kính sợ. Bây giờ bọn họ đương nhiên là thật biết Trần Phi là ủng có kinh khủng dường nào năng lượng người tuổi trẻ. Lúc này mới mấy phút à, điện thoại đã tới rồi. Làm sao Trương thiếu gia không xem là ai đánh tới? Vạn nhất là ngươi người quen biết, phải làm sao đâu? Nghe được điện thoại di động của đối phương tiếng chuông vang lên sau đó, Trần Phi không nhịn được khóe miệng móc một cái, cười nhạt nói. Vì nói hắn hiện nay đều đã có thành là cao nhân đắc đạo tiềm chất, theo lý thuyết cũng không nên đi theo Trương Tuyền loại này, nhân vật nhỏ, như vậy so đo, nhưng bỏ mặc như thế nói, hắn tuổi tác cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, chính là tranh cường háo thắng tuổi tác. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi mà. Này, ba ta, chấm chấm ngoặc kép. Vậy Trương Tuyền sắc mặt tái nhợt cầm ra điện thoại, vừa thấy điện tới biểu hiện lại thật là cha mình, không khỏi được sắc mặt hốt hoảng tâm trạng càng nồng hậu, Chiến Chiến nguy nguy tiếp thông điện thoại thấp giọng nói. Hắn rất rõ ràng, mặc dù ba hắn ngày thường thầm chấp nhận hắn thầm lén một ít động tác nhỏ, cáo mượn oai hùng, làm mưa làm gió. Nhưng vấn đề là vậy cũng muốn thành lập ở hắn không trêu chọc ra nhiều đại sự trên căn bản à. Mà bây giờ, hắn nhưng lại có thể liền đồng bí thư đều kinh động để cho đối phương tự mình cho mình phụ thân đánh một cú điện thoại. Vừa nghĩ tới bên đầu điện thoại kia, mình phụ thân có thể như núi lửa bùng nổ vậy kinh khủng lửa giận, Trương Tuyền chỉ cảm thấy mình lạnh cả người mồ hôi không cầm được đi bốc ra ngoài. Thằng nhóc thúi, ngươi có biết hay không ngươi đã làm gì? Quả nhiên, điện lời vừa mới vừa tiếp thông, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến hắn phụ thân cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ. Mà bởi vì hiện trường vốn là hết sức yên lặng cho nên vậy trong điện thoại Trương Bí Thư tức giận tiếng gầm gừ thậm chí liền có mấy cái dựa vào được tương đối gần người, đều nghe từng cái sắc mặt quỷ dị tới cực điểm trong ánh mắt hiện lên sợ hãi. Ta trời ạ! Người trẻ tuổi này rốt cuộc ủng có kinh khủng dường nào bối cảnh, lại có thể để cho chánh pháp ủy Trương Bí Thư điện thoại một đánh tới, thì hoàn toàn không nghe giải thích tức miệng mắng to. Phải biết, điện thoại đầu này nhưng mà hắn nhi tử à. Nói à, ngươi rốt cuộc là điếc vẫn là câm, đồng bí thư mới vừa rồi gọi điện thoại mà nói ngươi đang làm khó hắn trọng yếu nhất quý khách thằng nhóc thúi, ngươi có phải hay không cảm thấy bố ngươi dưới mông vị trí làm được quá vững, liền đồng bí thư đều không coi vào đâu, bên đầu điện thoại kia gặp bên này Trương Tuyền bị hống được ngây ngẩn, không phản ứng, tiếp tục gầm hét lên. Cũng khó trách hắn giờ phút này vạn phần gấp nha. Mặc dù, hắn Trương Toàn Xuyên phía dưới mông ngồi là tỉnh lỵ thành phố chính pháp ủy bí thư vị trí, theo lý thuyết cho dù là dõi mắt toàn bộ tỉnh Giang Nam, cũng có địa vị nhất định, có mặt mũi. Nhưng vấn đề là đối phương nhưng là đồng bí thư à? Không chỉ là đường đường tỉnh lỵ thành phố người đứng đầu, càng là cả tỉnh Giang Nam tỉnh ủy một trong những cự đầu. Nói khó nghe, Đồng Văn Thành nếu là thật quyết tâm muốn đối phó hắn, hắn sợ rằng sẽ liền không có biện pháp nào, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn vậy cái đầu tuyệt đối là bị cửa chen lấn ngu đần nhi tử, nhưng lại dám thật không biết sống chết trêu chọc đến đồng bí thư trên đầu, hơn nữa hay là đối phương trong miệng rất trọng yếu quý khách. Hắn là thật mẹ hắn muốn mắng người. Nhưng mà ba ta cũng không biết đối phương lai lịch lớn như vậy à. Trương Tuyền giờ phút này là rốt cuộc hoàn toàn héo, đắng buộc gương mặt thấp giọng nói. Không biết ngươi có phải hay không chỉ biết nói không biết. Ngươi không biết liền có thể làm bậy, còn không lập tức cho ta hướng đối phương nói xin lỗi, sau đó đưa điện thoại cho hắn. Bên đầu điện thoại kia Trương Toàn Xuyên giận dữ hét. Là, ba ngươi đừng tức giận, ta lập tức nói xin lỗi. Vậy Trương Tuyền bị một tiếng gầm này thiếu chút nữa hù choáng váng, rồi sau đó thật vất vả mới chậm rãi thong thả lại sức, một mặt khẩn trương đi tới Trần Phi trước mặt, Chiến Chiến nguy nguy nói, Trần tiên sinh thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là thật không biết ngươi thân. Ta nói ngươi và ta nói xin lỗi có ích lợi gì? Chẳng lẽ là ngươi đụng xe ta? Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng móc móc lỗ tai, không hài lòng nói. Đúng vậy, cũng không phải là ngươi đụng xe ta, ngươi nói xin lỗi ta làm gì? À thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi, ta cho các người nói xin lỗi. Vừa nghe đến Trần Phi không hài lòng giọng, vậy Trương Tuyền cả người giật mình một cái, lập tức xoay người không chút do dự hướng Mộ Dung San, Tiểu Mập hai người nói áy náy đứng lên, một mặt sợ hãi hình dáng, đầu đầy mồ hôi. Tiểu Phi, nếu không cứ như vậy đi. Vậy Mộ Dung San vừa thấy gặp đối phương cái này thảm hề hề hình dáng, mặc dù trong lòng hả giận nhưng vẫn có chút mềm lòng, chợt lập tức nói. Tốt lắm, vậy nếu sự việc cứ như vậy. Tất cục trưởng, vậy ta và bạn ta hẳn không cần lưu lại nữa trợ giúp điều tra chứ. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cảm thấy trừng phạt mục đích vậy không sai biệt lắm đạt tới, dĩ nhiên vậy không có hứng thú tiếp tục nữa, dứt khoát muốn trực tiếp đi. Bất đồng, ngài và bằng hữu ngài bận bịu chúng ta cái này phải nên làm như thế nào thì sẽ làm gì? Nhất định sẽ căn cứ quy tắc giao thông xử lý. Cũng chính mắt gặp qua trước khi tới vậy dọa người một màn, tất cục trưởng nào còn dám trì hoãn Trần Phi loại này liền đồng bí thư cũng sai sử động nhân vật lớn, thời gian, nghe vậy vội vàng nói. Tốt lắm. Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, xoay người hướng Trầm Khải nói, Trầm thư ký, ngươi ở lại chỗ này giám sát bọn họ xử lý đi. Ta và chúng ta bằng hữu đi, tiếng nói vừa dứt hắn liền trực tiếp thét Mộ Dung San, Tiểu Mập hai người đi, lưu lại một đám người ở cảnh sát giao thông đại đội ngu trước mắt. Mụ quả nhiên là Liên đồng bí thư cũng có thể sai khiến động nhân vật lớn, Liên trầm khải như vậy số một thủ trưởng trước mặt thiếp thân thư ký cũng lười được khách sáo mấy câu tùy tùy tiện tiện liền đuổi. Chỉ có Trầm Khải một mặt cười khổ trong lòng lại thầm tự chán nản mình mới vừa rồi làm sao liền đầu óc đột nhiên phạm rút ra đâu, ai, thật là. Từ khu Tây Thành cảnh sát giao thông đại đội sau khi ra ngoài, tiểu mập chân thực không nhẫn nại được nội tâm kích động hướng về phía Trần Phi tò mò quan sát nói, Phi ca, ngươi vậy thật lợi hại chứ. Lại có thể Liên đồng bí thư cũng như thế cho ngươi mặt mũi. Ngươi không thấy được cái gì đó Trương Tuyền mới vừa rồi sắc mặt trước còn như vậy ngạo mạn, kết quả một chút liền yên, suy nghĩ một chút liền hả giận, ha ha ha. Vốn là đối phương vừa lên tới liền dựa vào thành phố bí thư chính pháp ủy con trai thân phận hùng hổ dọa người, ỷ thế hiếp người, hắn và Mộ Dung San trong lòng cũng nín thật rất lớn một cổ khí. Có thể đi theo Trần Phi chạy tới sau đó, nhưng hung hăng đem cái đó làm cho người chán ghét người cho đạp một cước, thậm chí liền hắn cái đó thành phố chính pháp ủy bí thư lão ba cũng tự mình gọi điện thoại tới trợ công. Còn có cái gì so với cái này càng hả giận sao? Phi ca uy vũ, ha ha ha. Chớ khen ta, mặc dù ta biết mới vừa rồi ta rất trâu, nhưng là ngươi như thế khen ta nhưng là sẽ kiêu ngạo giọt. Trần Phi nghe vậy, dương dương đắc ý, mở miệng nói, nghe được Mộ Dung San, tiểu mập đó là một hồi không nói. Mà hắn tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn tò mò hỏi, San tỷ, Hạ Mập các người làm sao chạy đến cùng thành phố Châu tới? Là bởi vì là chuyện xây mới của hãng. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi tránh sự mạc vậy Mộ Dung San mặt đẹp hiện ra lau một cái ửng đỏ, nhẹ giọng nói, từ lần trước ngươi giúp chúng ta bắt lại tập đoàn Saint Laurent dưới cờ phục sức hợp đồng hợp tác sau đó chúng ta đã lục tục nhận được rất nhiều đầu tư, về phương diện tiền bạc hết sức đầy đủ, cho nên chuẩn bị khuếch trương đại quy mô, mở hãng mới. Chứ cái này ra công ty chúng ta cũng ở đây trước đoạn thời gian rời đến cùng thành phố Châu tới bên này. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái. Trách không thể đối phương trước rất ít cùng hắn liên lạc xem ra là thật đã làm việc cấp tốc lại là rời công ty, lại là mở hãng mới. Công việc này tính cũng không nhỏ. Phi ca, ngươi xem ngươi ở cùng thành phố Châu Châu bỏ như vậy, liền bí thư thị ủy đều biết sau này cần phải bảo vệ trước chúng ta à? Ngươi xem, lớp chúng ta lớn lên người cũng đều ở nơi này. Ngay vào lúc này, vậy tiểu mập bỗng nhiên cười hì hì mở miệng nói, lập tức liền đem Mộ Dung San còn có Trần Phi hai mặt người cũng cho nói đỏ. Uy, cái gì gọi là ta, nàng, ở nơi này? Thằng nhóc thúi mập, nói bậy nói bạ chút gì? Mộ Dung San đỏ mặt không nhịn được ở tiểu mập trên mình đánh hai cái, lòng có chút không yên nói. Trần Phi thấy vậy cũng đúng lúc theo sườn núi mà xuống, có chút chột dạ mở miệng nói, cái đó tiểu mập San tỷ ta còn chuẩn bị hồi Bắc Sơn, liền đi trước một bước. Sau này có chuyện gì cho ta gọi điện thoại? Mộ Dung San nghe được Trần Phi phải đi, trong lòng không giải thích được có chút thất lạc nhưng cũng không có ép ở lại, gật đầu một cái, ừ, liền một tiếng nói, vậy cũng tốt, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Phi ca tạm biệt, thấy tình cảnh này, tiểu mập vậy ở một bên vẫy tay nói tạm biệt. Tạm biệt, vậy ta liền đi trước. Vừa vặn có một chiếc xe taxi ngừng ở một mảnh, Trần Phi phất phất tay liền lên xe. Chẳng qua là ngồi ở trên xe taxi, Trần Phi sau khi thông qua coi kính nhưng vẫn phát hiện Mộ Dung núi đứng yên lặng tại chỗ, một đôi mắt đẹp phức tạp hướng hắn cái phương hướng này vẫn nhìn, làm hắn không kềm hãm được ngẩn ra. Chỉ là theo chân, xe taxi quẹo cua đến một hướng khác tự nhiên cũng chỉ ở Mộ Dung San tầm mắt bên trong không thấy. San tỷ, San tỷ. Thấy tình cảnh này, tiểu mập trong lòng khẽ thở dài một cái, ở Mộ Dung San vỗ vỗ lên bả vai tiểu đội trưởng đại nhân, vốn là ta là không muốn nói. Bất quá ta cảm thấy Phi ca là người tốt, ngươi nếu là thật thích hắn, liền đừng do dự nữa, nếu không, cùng tương lai lại tới hối hận cũng đã muộn. Ta, Mộ Dung San nghe vậy mắt đẹp run rẩy, trong lòng hiện ra một loại phức tạp tâm trạng. Chẳng lẽ ta thật thích hắn sao? Nhưng mà... Mặc dù nói Trần Phi cũng đã đi rồi, nhưng cái này trận ở cùng thành phố Châu Tây Thành khu cảnh sát giao thông đại đội phát sinh náo nhiệt vậy vẫn là không hồi hộp chút nào dựa theo hắn trước khi đi biểu đạt ý nghĩa tiếp tục thi hành. Thành tựu chàng tai nạn giao thông này nhất đại nhân vật phản diện nhân vật cung nhảy linh lần này mặc dù biết sai rồi, khóc nháo cầu Trương Tuyền hỗ trợ, nhưng mà đâu, hắn đều đã tự thân khó bảo toàn, lại làm sao có thể còn nhớ được những người khác. Trương Toàn Xuyên Trương Bí Thư lại một cú điện thoại đánh tới, đó là đem Trương Tuyền mắng kêu một cái thảm hề hề cầu huyết lâm đầu, ngoan ngoãn cút đi. Còn như thư ký Trầm, tất cục trưởng, là đại đội trưởng các người đương nhiên là tự mình xử lý cái này dạy tai nạn giao thông. Mà lúc này, Trần Phi nhưng đã tới cùng thành phố Châu sân bay, leo lên lái về phía Bắc Sơn chuyến bay. thành phố Bắc Sơn mây trắng sân bay, một người chán ở giữa mang ngạo nghễ chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, đang một mặt âm trầm hướng người bên cạnh quát mắng, chuyện gì xảy ra, không phải đã tra được thằng nhóc kia mua lớp này máy bay vé máy bay tin tức sao? Nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng còn không gặp người? Đừng nói cho ta, là các người điều tra không ra. Hắn giọng thật không tốt, làm đứng ở chung quanh hắn người đồ đen cũng biến sắc. Vị này chán ở giữa mang vẻ ngạo nghễ chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là bị dự là Giang Nam là thứ nhất nhà giàu nhất Tiêu Thiên Nhượng. Rất hiển nhiên, hắn gần đây tựa hồ qua được cũng không vừa ý, nếu không, hắn cũng không khả năng trong lòng như vậy phiền não, như vậy loạn phát tì khí. Mà cứu kỳ nguyên do, dĩ nhiên là bởi vì là hắn nơi thay cái loại đó bệnh lạ. Mỗi làm lúc ban đêm, khí lạnh hơi nặng, hắn xương đầu gối sẽ gặp khó mà ức chế điên cuồng đau đớn, cái gì thuốc tê thuốc ngưng đau loại căn bản không tạo tác dụng, hơn nữa hắn nơi mời tới bất kỳ cái gọi là chuyên gia thánh thủ cũng không thể ra sức, không cứu được hắn. Cho nên hắn mấy ngày này thật là bị hành hạ được người cũng sắp muốn sụp đổ, chỉ có thể đưa mắt lại lần nữa thả trở lại cái đó ngạo mạn vô lễ tự cho là đúng người tuổi trẻ trên mình. Không sai, ở hắn trong mắt Trần Phi đúng là ngạo mạn vô lễ tự cho là đúng. Hắn Tiêu Thiên Nhượng thân phận gì? Đường đường Tiêu gia trên mặt nổi trưởng môn nhân, tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất, bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn kết quan hệ cũng không có đường, đối phương chính là một người trẻ tuổi, nhưng lại dám không đem hắn coi ra gì, làm nghịch hắn nói. Thật lấy là mình là cái thứ gì? Rất hiển nhiên, đây chính là cái gọi là người có tiền tự nhận là cao hơn người một bậc bệnh chung. Tự cho mình là tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất có tiền. Cũng là Tiêu gia trên mặt nổi trưởng môn nhân, thân phận tôn quý. Cho nên cả thế giới tất cả mọi người đều phải được vây quanh hắn bên người chuyển, lấy lòng hắn, định hót hắn, đây mới là nhất đương nhiên. Chẳng qua là hắn lại không suy nghĩ một chút, nếu là mình thật trâu bò như vậy, kia còn cần như thế khom lưng khụy gối được đứng ở nơi này, chờ một hồi nữa đi cầu người khác. Không sai, hắn ngày hôm nay sở dĩ trùng hợp như vậy, sẽ xuất hiện ở đây Bắc Sơn mây trắng sân bay, không mục đích khác chính là vì chờ lát nữa cầu Trần Phi ra tay, để cho hắn cho mình chữa bệnh. Chúng ta quả thật tra được người kia mua lần trước ban máy bay vé máy bay, bất quá, hắn lại không có lên máy bay, mà là ở lần trước ban máy bay cất cánh sau đó không lâu, lại mua những thứ khác thời gian ngừng vé máy bay. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có chuyện gì trì hoãn. Ở đó Tiêu Thiên Nhượng bên người có một vị trong phân tông phát chàng trai mở miệng trả lời. Hắn trên mặt từ đầu đến cuối treo làm người ta không thoải mái nụ cười, giống như rắn độc vậy, hẹp dài trong mắt lóe lên làm người ta run sợ u quang. Phải không, tuân theo, vậy chúng ta còn phải chờ bao lâu? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy hơn nữa phiền não mở miệng nói, giọng lộ vẻ rất không nén được. Để cho hắn đường đường tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất ở nơi này cùng một cháu trai tựa như được các người, đây quả thực để cho hắn có dũng khí mình bị nhục nhã cảm giác trong lòng hết sức không thoải mái, vậy dĩ nhiên muốn mau sớm kết thúc cái này phiền người náo nhiệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn còn cần 40 phút. Đây là ở giữa, bên kia hẳn mới vừa bắt đầu xét vé, vậy bị Tiêu Thiên Nhượng gọi là tuân theo tóc hai mái chàng trai nhẹ giọng mỉm cười. Đợi bao lâu ta rốt cuộc lại trở về chim? Ước chừng 40-50 phút sau đó, Trần Phi một thân một mình cõng cái một vai túi, trong miệng hừ không giới hạn ca khúc đung đưa đi ra sân bay phòng khách chờ chuyến bay lối đi. Lúc này vừa lúc là buổi chiều hơn 2 giờ, có thể nói là mùa hè trong một ngày nhiệt độ cao nhất thời điểm. Làm vậy mang theo cuốn hơi nóng cuồn cuộn ánh nắng chảy vẩy xuống, cả vùng giống như là to lớn hơ lửa lò vậy, làm người ta mồ hôi chảy ướt lưng, sắc mặt đỏ bừng. Vậy thật may phi trường trung ương máy điều hòa không khí coi như cho lực ở nơi này nóng bỏng cuồn cuộn trong đợt sóng, dành cho mọi người một tia lạnh lèo. Nhưng tức đã là như vậy, bởi vì là trời khí thật sự là quá nóng bức duyên cớ, đi người bên ngoài đều mặc hết sức mát mẻ, hận không phải đem toàn thân quần áo cũng cởi hết. Cho nên một cách tự nhiên, cái này mấy trận cái này sân bay vậy bởi vì như vậy mà đổi được xuân ý rồi rào lên, các loại trắng loà sửa dài sao, bị mồ hôi ướt thấm nhuộm đi ra ngoài lồi lõm thích thú vóc người, còn có vậy cuồn cuộn mồ hôi hột nhỏ xuống trắng non da thịt. Đây hết thảy thật là đẹp như bức tranh, để cho Trần Phi cười híp mắt thưởng thức tốt không được tự nhiên. Nhưng vào lúc này, chợt có một đám người ngăn ở hắn trước mặt cầm đầu Tiêu Thiên Nhượng một mặt không ai bì nổi sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Trần bác sĩ thật là đã lâu không gặp. Là ngươi. Trần Phi nhất thời híp mắt dừng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn đối phương. Mà hắn vốn là hảo tâm tình, vậy bởi vì là bỗng nhiên thấy cái này không muốn gặp lại người, mà hơi trở nên có chút không xong đây. Ai, thật là âm hồn không tiêu tan. Là ta. vừa thấy được Trần Phi vậy híp mắt từ chối người từ ngoài ngàn dặm hình dáng, còn có đó là người cũng nghe được chê giọng, Tiêu Thiên Nhượng thật là tức giận ngứa răng, nhưng hắn lần này nhưng cưỡng bách mình nhịn được, lạnh lùng nói, ngươi là một người bác sĩ, ta cũng là tới mời ngươi là ta xem bệnh. Ngươi hiểu ta ý nghĩa? Rất hiển nhiên, cái này Tiêu Thiên Nhượng mặc dù ôm cầu người tâm tính, nhưng giọng nói chuyện vẫn còn là như vậy, không ai bì nổi, lấy mình làm trung tâm. Ngươi hiểu ý của ta không? Thật là gặp quỷ, có CMN như thế cầu người. Cho nên hắn loại này ông trời lớn nhất ta lão nhị giọng tự nhiên nghe Trần Phi đó là một hồi không nói, cau mày nhàn nhạt nói, ta nói Tiêu Tổng, ngươi có phải hay không trí nhớ có chút không tốt lắm? Trần Phi dùng ngón tay chỉ đầu, lại một mặt giễu cợt mở miệng nói, ta bây giờ đã từ chức cho nên ta bây giờ cũng không phải là một người bác sĩ. Ngươi, hiểu ý của ta không? Dứt lời, Trần Phi trực tiếp từ hắn bên người lướt qua muốn đi. Đứng lại cho ta. Coi như sau đó một khắc vậy Tiêu Thiên Nhượng nhưng trực tiếp kéo Trần Phi bả vai, một mặt tức giận lạnh lùng nói, chẳng lẽ từ đi công tác ngươi thì không phải là một người bác sĩ? Thật không biết sư phụ ngươi là như thế nào dạy ngươi, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi, làm một danh y sinh, hẳn hành nghề y tế thế tâm kết thiên hạ bệnh người. Ngươi tại sao có thể đem đang chịu khổ bệnh nhân trận ngoài cửa? Hắn những lời này nói vậy đơn giản kêu một cái khẳng khái sục sôi, trầm bổng, giống như thật chính mắt thấy được một vị dựa vào y thuật tốt liền tự cao kiêu ngạo, không ai bì nổi lang băm, mà đau lòng ôm đầu dáng vẻ. Nhìn Trần Phi đó là một hồi xấu hổ cộng thêm không nói. Ngươi nói ta sư phụ à hành nghề y tế thế, tâm kết thiên hạ bệnh người. Xin lỗi, hắn thật giống như thật chưa nói qua. Nhưng mà Trần Phi tiếp theo chẳng qua là loãng cười một tiếng, đùng một tiếng đánh rớt Tiêu Thiên Nhượng kéo mình bả vai tay, lắc đầu, rời đi. Ngươi nói sư phụ hắn. Nghiêm ngặt nhắc tới thật giống như có hai cái chứ. Ngươi thật đúng là đừng nói, vô luận là cái nào, cũng cho tới bây giờ đã không dạy hắn cái gì hành nghề y tế thế tâm kết thiên hạ bệnh người. Còn như vị kia truyền thụ hắn như vậy y thuật thần kỳ tu chân giới cao nhân, ở đó đoạn trong truyền thừa nơi nhắc tới nhiều nhất một câu nói, đó chính là ông trời bất nhân lấy vạn vật là cỏ chó, sát thân thành thánh. Rất hiển nhiên, đây cũng là một vị lệ khí nặng đến làm người ta giận sôi người. Còn như cái gì hành nghề y tế thế, vẫn là được rồi. Họ Trần, ngươi đứng lại cho ta. Ta khuyên ngươi đừng không tán thưởng, ngày hôm nay ta Tiêu Thiên Nhượng tự mình ở nơi này cùng ngươi, đã coi như là cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn thế nào? Vậy Tiêu Thiên Nhượng gặp Trần Phi lại còn không thức thời như vậy, không nhịn được tức giận nói. À, Trần Phi rời đi bước chân bỗng nhiên dừng một chút nghiêng đầu tới mặt không cảm giác xem cái này Tiêu Thiên Nhượng, bỗng nhiên khóe miệng móc một cái nói, cho đủ ta mặt mũi. Vậy để ý chuyện ta làm gì? Trần Phi trực tiếp quăng ra một ngón tay giữa tức giận Tiêu Thiên Nhượng thân thể run rẩy, thất khiếu bốc khói, sắc mặt chợt xanh chợt tím, hướng về phía Trần Phi hình bóng dữ tợn nói, họ Trần, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, lập tức xem bệnh cho ta. Nếu không ta Tiêu Thiên Nhượng nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. À, vậy ngươi liền thử một chút hả? Trần Phi rời đi chính diện khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt vậy mỉm cười. Muốn cho ta hối hận à? Tốt lắm, ta đây thật muốn xem, ngươi Tiêu Thiên Nhượng có bản lãnh gì để cho ta Trần Phi hối hận. Bóc! Coi như sau đó một khắc một cái tay chợt xuất hiện ở hắn trên bả vai, chỉ gặp vậy tóc hai mái chàng trai không biết lúc nào lại có thể xuất hiện ở Trần Phi sau lưng, khóe môi nhếch lên nguy hiểm nụ cười, một cái tay giật giật bước ở trên sống mũi mắt kính gọng đen, bỗng nhiên tuét miệng cười nói, vị tiên sinh này, Tiêu Tổng đều còn ở cái này đây. Ngươi nếu là liền đi như vậy, có phải hay không có chút không lớn thích hợp? Trần Phi xoay đầu lại nhìn vậy tóc hai mái chàng trai, mặt không cảm giác, ánh mắt bình thản, thâm thúy hốc mắt bên trong lướt qua một tia nhàn nhạt sắc thái. Lại là nhất lưu tầng thứ cổ võ giả sao? Thật mẹ hắn, phiền à? Trần Phi là người tốt sao? Hắn cho tới bây giờ cũng không nhận ra mình là một người tốt, ngược lại, hắn còn nhận là mình là một ổn thỏa thuốc nổ túi, hơn nữa còn là vừa chạm vào liền nổ cái loại đó, ngã nhào quật cường lừa được tựa như được. Cho nên ngươi nếu là theo hắn ý nghĩa tới, hắn có lẽ còn có thể cùng ngươi cười hì hì, nhưng nếu là ngươi cần phải cùng hắn cứng rắn tới. Vậy ngại quá tự gánh lấy hậu quả. Ngươi bất giác được tay ngươi có chút bẩn sao? Chỉ gặp Trần Phi lạnh lùng quét vậy tóc hai mái chàng trai một cái, nhàn nhạt nói. Ừ. Vậy tóc hai mái chàng trai ngẩn ra, khóe mắt không có dấu vết thoáng qua một tia âm lãnh, sau lại nhanh chóng tin tức khóe miệng tiếp tục phát họa vậy làm người ta không rét mà run nụ cười, nhẹ giọng nói, à, phải không? Vậy thì thật là xin lỗi. Nói xong, hắn mặc dù buông lỏng tay, nhưng lại đi theo hướng nhảy tới một bước ngăn ở Trần Phi trước mặt một bộ cười mỉa nguy hiểm thần sắc. Họ Trần, Trần tiên sinh, ta Tiêu Thiên Nhượng ngày hôm nay mặt mũi cũng coi là mất hết, khuyên ngươi tốt nhất đừng lại tiếp tục chọc giận ta. Nói con số đi, chỉ cần không phải quá khoa trương ta cũng đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi con ta bệnh lạ. Tiêu Thiên Nhượng đuổi theo vốn là còn muốn quát mắng, vẫn còn là gắng gượng dừng lại, thở một hơi thật dài lạnh lùng nói. Nói con số đi. Hắn tự nhận là đều đã cầm ra thành ý như vậy, cho đối phương lớn như vậy mặt mũi, trước kia những chuyện kia mà cũng nên lúc này bỏ qua liền chứ. Dẫu sao hắn nhưng mà Tiêu Thiên Nhượng, hơn nữa ngày hôm nay còn đích thân đến. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là khóe miệng hiện ra lau một cái nhàn nhạt giễu cợt, đi theo nhìn về đối phương nhẹ giọng nói, được rồi, là ngươi để cho ta nói giá. Vậy thì 10 tỷ đi, ngươi Tiêu Tổng nếu có thể cầm ra 10 tỷ ta ngược lại là có thể cân nhắc ra tay cho ngươi nhi tử chữa bệnh. Ngươi mẹ hắn điên rồi có phải hay không? 10 tỷ, ngươi tại sao không đi ngân hàng cướp? Tiêu Thiên Nhượng rốt cuộc vậy vẫn là không nhịn được nổi giận, một mặt dữ tợn nói. 10 tỷ, ngươi mẹ hắn tại sao không đi làm mộng ban ngày? Làm sao, không lấy ra được sao? Không phải nói ngươi là chúng ta tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất. Chút tiền này ngươi cũng không lấy ra được, vậy còn nói dám? Trần Phi bất tiết nhất cố nhàn nhạt châm chọc nói. Rất hiển nhiên, đánh từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chưa từng nghĩ tới theo như đối phương hòa giải. Người mẹ hắn nếu là có tiền liền cho ta cầm 10 tỷ xuất hiện à? Nếu là không lấy ra được, vậy ngươi còn giả bộ một dám. Họ Trần, ta cuối cùng sẽ cùng ngươi nói một lần, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy Tiêu Thiên Nhượng một mặt giận dữ dáng vẻ cắn răng nghiến lợi móc ra một tờ chi phiếu thứ cho Trần Phi, dữ tợn nói, một cái trăm triệu, đây là ta ranh giới cuối cùng. Ở hắn xem ra, một cái trăm triệu tiền xem bệnh vô luận là thả đến chỗ nào đều không thể nghi ngờ là cái trời giá cả, đối phương cho dù là khẩu vị so thiên đại cũng không khả năng lại không biết đủ. Mà lúc này vốn chính là sân bay người nhiều lúc lại tăng thêm Tiêu Thiên Nhượng cái này hộ vệ đội ngũ chiến trận làm được thật sao lớn, chừng hơn 10 cái, hơn nữa còn hống được lớn tiếng như vậy, rốt cục thì làm người đi đường qua lại chú ý tới bên này, sắc mặt quỷ dị dừng chân ở phía xa chỉ chõ chõ, xì xào bàn tán. Này, các người nghe không? Đàn ông kia mới vừa nói cái gì, một cái trăm triệu. Ngoan ngoãn, đây không phải là đang nói đùa chứ? Ách cái này, ta đây là cảm thấy đang đóng phim, ngươi thật lấy là một cái trăm triệu là giấy nháp à? Nói có là có, còn tùy tiện tặng ngươi. Diễn xuất, có thể ta làm sao vậy không thấy được máy quay phim à? Không ít người cũng ở phía xa tò mò chỉ chõ chõ, từng cái trên mặt đều là tò mò thần sắc. Một cái trăm triệu. Mà ngay lúc này, Trần Phi từ vậy Tiêu Thiên Nhượng trong tay nhận lấy chi phiếu, thấy phía trên một cái một phía sau chừng 8 cái số không, bỗng nhiên khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, tuét miệng cười một tiếng nói, ta nói Tiêu Tổng, ngươi là đang đánh phát ăn mày sao? Vừa nói, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, giống như là tràn đầy giễu cợt vậy tiện tay thất lạc tấm chi phiếu kia, mặt không cảm giác nghênh ngang mà đi. Bóc! Tiên sinh, ngươi quên ta nói sao? Tiêu Tổng đều còn ở cái này đâu, ngươi đi có phải hay không có chút không lớn thích hợp? Lại là vậy tóc hai mái chàng trai một cái tay khoác lên Trần Phi trên vai, híp mắt nguy hiểm cười nói. Còn có chung quanh những cái kia khí thế uy vũ hộ vệ áo đen, vậy vào thời khắc này toàn bộ vây lại. Rất tốt, họ Trần, rất tốt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái đầu tiên dám làm nhục ta như vậy Tiêu Thiên Nhượng. Nếu ngươi không lấy tiền, tốt lắm, mẹ hắn cho ta cột trở về. Tiêu Thiên Nhượng bị vậy Trần Phi nhục nhã cử động tức giận thất khiếu bốc khói, cả khuôn mặt phía trên bắp thịt đều run rẩy. Hắn Tiêu Thiên Nhượng chưa từng thu qua nhục nhã như vậy. Chưa từng thu qua nhục nhã như vậy. Tiêu Tổng. Nghe được vậy Tiêu Thiên Nhượng gầm thét vậy tóc hai mái chàng trai khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tà lạnh ý, trong ánh mắt đi theo hiện ra làm người ta sợ hãi sát ý, nhìn Trần Phi híp mắt nguy hiểm cười nói, thật là xin lỗi, vị tiên sinh này, xem ra ngươi là phải bị chút ủy khuất. Phải không, hoành. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng như tử thần tựa như vậy thanh âm ở hắn vang lên bên tai, làm sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, con ngươi co rúc lại. Hắn chỉ cảm thấy có một cổ đáng sợ lực lượng hung hăng giấu ở hắn bụng, toàn bộ trong bụng ngũ tạng lục phủ đều giống như vào giờ khắc này bị xé vậy, làm hắn sắc mặt thống khổ đến mức tận cùng, cặp kia trong hốc mắt con ngươi cũng thiếu chút nữa tan giả, cả người bị một cước này chỉ ít đá ra hơn 10 gạo, làm cả phòng khách chờ chuyến bay thấy một màn này người đều sợ ngây người. Ngay tức thì vô cùng xôi trào. Con bà nó tiền tiền, ta con mẹ nó mới vừa rồi nhìn thấy cái gì, cái này CMN thật là đang đóng phim. Không phải diễn xuất là cái gì, chẳng lẽ bọn họ đều là siêu nhân không? Chẳng qua là kỳ quái ta xem bay ra ngoài sau lưng người nọ không uy á à, lúc nào quốc nội quay phim kỹ thuật châu bò như vậy? Nếu là quay phim vậy khẳng định có minh tinh hả, nếu không chúng ta chờ lát nữa đi tìm cái đó trắng quần áo ký tên. Các người thấy không, hắn mới vừa rồi thật là đẹp trai à. Một cước liền đem vậy hắc quần áo bại hoại đạp ra ngoài mấy chục mét xa, oa, đây là đang vỗ siêu nhân không? Hoặc giả là mọi người thiên tính không muốn tin tưởng vượt qua lẽ thường một màn, cho nên có người đặc biệt có yêu nhanh chóng giúp Trần Phi tìm được mượn cớ giải thích, hơn nữa rất dễ dàng liền bị mọi người đón nhận. Đây bất quá là ở quay phim, khoa trương điểm rất bình thường được rồi. Tổng so một ít kháng nhật thần kịch tay xé người NB, khinh công tránh viên đạn, lựu đạn nổ máy bay có đầu óc đi. Ân ân, meo, chính là như vậy. Ta nói, Tiêu Tổng, liền loại này nửa chai tử vang đinh đang người, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể làm gì ta? Xin nhờ, dùng điểm đầu óc tốt không, dầu gì ngươi cũng là người của Tiêu gia, vẫn là cái gì ta tỉnh thứ nhất nhà giàu nhất, đừng như thế ngây thơ được rồi. Trần Phi một bên khóe miệng cười nhạt, một bên chậm rãi đi tới Tiêu Thiên Nhượng trước mặt, nhìn đối phương bởi vì là kinh hoàng mà nhanh chóng mất đi màu máu gương mặt, chậm rãi thấp giọng nói, Tiêu Tổng, đây cũng là ta lần đầu tiên, cũng là cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu như còn có lần sau, vậy thì đồng nghĩa với hai chúng ta chính thức khai chiến hả? Ngươi hiểu ý của ta không? Lời tương tự tiếng nói, Trần Phi vào giờ khắc này rốt cuộc hồi kính cho đối phương, nhân tiện còn ném một cái hơi ánh mắt khinh thường, rồi sau đó xoay người thật rời đi. Bởi vì là lần này, không người dám cản. Đừng xem vậy hơn 10 cái hộ vệ áo đen khí thế tới dọa người, nhưng thực vậy chuyện như vậy. Trong bọn họ mạnh nhất không đấu lại là mấy cái nhị lưu cổ võ giả, thêm cùng nhau phỏng đoán cũng không đủ Trần Phi một cái tay đánh, lại khi bọn hắn thấy Trần Phi chỉ dùng một cước liền đánh bại vị kia tóc hai mái chàng trai sau đó, lại là từng cái hù cũng sợ xón đái, trên mặt ảm đạm không màu, tay chân mềm nhũn, lại sao dám lại đứng ra lỗ mãng. Dẫu sao thành tựu đồng bạn, bọn họ là rất rõ ràng, vậy tóc hai mái chàng trai nhưng mà một vị nhất lưu cổ võ giả. Đây chính là nhất lưu cổ võ giả à? Hụ hụ hụ, ho khan, Tiêu Tổng, xin lỗi, là ta khinh thường. Ngay tại lúc này, vậy tóc hai mái chàng trai chật vật đi về tới, mặt tái nhợt che bụng mình khối kia khu vực, thần sắc nhìn như tương đương thống khổ. Bình tuân theo, ngươi không có sao chứ, thằng nhóc kia thật có như thế lợi hại, liền ngươi cũng không phải là đối thủ. Một màn này, làm Tiêu Thiên Nhượng không nhịn được có chút đờ đẫn, đặt câu hỏi. Ừ, hắn rất lợi hại, tuổi quá trẻ thì có không sai biệt lắm và ta vậy thực lực. Chỉ là phần này tiềm lực ta biết người tuổi trẻ không mấy cái có thể so với hắn. Vậy tóc hai mái chàng trai như cũ sắc mặt tái nhợt ôm bụng, một đôi nguy hiểm trong mắt nhưng hiện lên vẻ phức tạp. Thân là hoa hạ đất đai hoa nam địa khu tiếng tăm lừng lẫy Tiêu gia cận vệ phân đội dài, hắn dĩ nhiên không phải hộ vệ áo đen cái loại đó chạy long bộ sắc nhân vật, tầm mắt và biết cũng rất cao, rất nhiều. Hắn có thể nhìn ra Trần Phi số tuổi thật sự tuyệt không lớn, rất có thể là ở 25-26 trên dưới, mà ở từng tuổi này lại có thể là một vị nhất lưu cổ võ giả, dù cho dõi mắt cả nước vậy cực ít có người có thể làm được. Rất hiển nhiên, Trần Phi mới vừa vậy lập tức chỉ để cho hắn cảm thấy nhất lưu cổ võ giả tầng thứ. Còn nếu là để cho hắn biết chân tướng sự thật, 25-6 tuổi nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp, sợ rằng hắn cũng sẽ trực tiếp hù ngẩn ra. Bởi vì là cái loại đó cấp bậc đổi tai, đã có nhiều ít năm không có xuất hiện ở qua. Nói ít cũng có 6-70 năm chứ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Bây giờ đều đã đem hắn đắc tội chết, lại không thể đủ đem hắn như thế nào, vậy bệnh ta, phải làm gì? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy sắc mặt âm trầm như nước, mắng nhỏ một tiếng, phiền não nói. Một vị nhất lưu cổ võ giả cao thủ cho dù là đặt ở sau lưng hắn ở lớn Tiêu gia, đó cũng là cận vệ phân cấp đội trưởng cái khác, liền lấy hắn ở Tiêu gia thân phận và địa vị cũng chỉ có thể đồng thời điều động ba cái này ý vị như thế nào, lộ ra thấy rõ. Dù sao loại trình độ đó đã không phải là hắn muốn thế nào là có thể thế nào. Dẫu sao coi như Trần Phi không địch lại bọn họ Tiêu gia, nhưng hắn chỉ cần lòng bàn chân mặt du, như vậy một chạy, hắn Tiêu Thiên Nhượng còn có thể có biện pháp gì? Căn bản không biện pháp. Luôn không khả năng vì hắn một nhà chuyện đi ngay phiền toái bên trong gia tộc cận vệ đại đội trưởng cấp bậc nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong chứ. Một là hắn Tiêu Thiên Nhượng không lớn như vậy ân huệ, hai là hắn cũng không có lớn như vậy quyền lực. Nếu muốn điều động bên trong gia tộc cận vệ đại đội trưởng cấp bậc nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong, sợ rằng chỉ ít cần hắn phụ thân vậy bối phận còn có thân phận mới có tư cách. Chẳng lẽ thật muốn hắn đi tìm hắn phụ thân ra mặt? Nhưng vấn đề là hắn nếu là thật đi, ở Tiêu gia như vậy khổng lồ, gia tộc cổ xưa trong mắt đây chính là hắn vô năng tượng trưng, hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng. Tiêu Tổng, thật ra thì ta còn có một biện pháp. Ngay tại Tiêu Thiên Nhượng khổ não đang lúc đứng ở hắn bên cạnh tóc hai mái chàng trai bỗng nhiên nói. Còn có biện pháp gì? Tiêu Thiên Nhượng cau mày hỏi, giờ phút này hắn chân thực không nghĩ ra còn có những thứ khác biện pháp gì tốt cho nên hắn mới nghi ngờ tóc hai mái chàng trai trong miệng biện pháp rốt cuộc là cái gì. Tiêu Tổng ngươi không chú ý tới sao, Mới vừa rồi thằng nhóc kia đã phạm quy, phía trên là không cho phép chúng ta loại người này đang bình thường trước mặt người bại lộ năng lực. Vậy tóc hai mái chàng trai sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại ý sâu sắc nguy hiểm cười một tiếng. Ý ngươi là, nghe được cái này, Tiêu Thiên Nhượng tròng mắt bỗng nhiên lướt qua một tia tinh mang. Ha ha, vậy tóc hai mái chàng trai tà mị cười một tiếng. Hắn tin tưởng Tiêu Thiên Nhượng đã rõ ràng hắn ý nghĩa. Dù sao chỉ cần Trần Phi bị cái đó ngành để mắt tới, hoặc là dứt khoát trực tiếp bắt đi, đến lúc đó còn không phải là mặc cho bọn họ Tiêu gia cầm nặn. Tùy tiện khiến cho chút thủ đoạn nhỏ là được. Tốt lắm, vậy cứ làm như vậy. Tiêu Thiên Nhượng liền vốn là nóng nảy rốt cuộc biến mất một mặt cười nhạt. Ta Tiêu Thiên Nhượng ngang dọc Thương Hải nhiều năm như vậy, đến kia không phải chịu hết hiến mị và truy đuổi nâng. Cho dù là chính thương hai giới ca sấu cũng biết cho đủ hắn mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính là một cái tuổi trẻ nhưng lại dám cự tuyệt hắn. Hơn nữa hắn đều đã cho đủ, đối phương mặt mũi còn như vậy không biết hứng thú. Tốt lắm, nếu ngươi họ Trần như vậy ỷ tài ngạo vật không biết sống chết vậy cũng đừng trách ta Tiêu Thiên Nhượng nhận lấy không cái nặng nhẹ, không lưu tình. Hừ, thời gian đảo mắt lại là gần nửa chu thời gian trôi qua. Trần Phi mỗi ngày trừ ăn cơm tản bộ, luyện quyền tu tâm, những thứ khác thời gian cũng không sai biệt lắm toàn bộ dùng tu luyện tiên gia công pháp, ngược lại cũng qua được hết sức thích ý. Hắn hôm nay tu vi đã sớm đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh cấp, theo lý thuyết chỉ cần một cái thời cơ, liền có thể cá nhảy long môn, thành là một người chân chính luyện khí trung kỳ cường giả. Mà đến lúc đó, hắn trạng thái cũng đem và bây giờ hoàn toàn bất đồng, người diễn là một chàng lột xác. Nhưng dẫu sao tu luyện loại chuyện này là không thể chạm một cái mà thành, hơn nữa bước này cũng coi là tu chân dọc đường đạo thứ nhất khá lớn khảm, không phải như vậy dễ dàng có thể nhảy tới, cho nên Trần Phi cũng chỉ có thể từ từ tính tới, không thể nóng lòng. Chỉ như vậy, thời gian đảo mắt lại là thứ tư, Trần Phi mới vừa từ trên giường đứng lên liền bưng một bản cổ thư nhìn, trên bàn đặt một ly trà thật là nhàn nhã. Mà giữa lúc hắn như vậy nhàn nhã, Du Nhẫn Nhơ bưng một quyển sách nhìn lúc này thành phố Bắc Sơn Trung Y chi nhánh học viện tiền nhậm viện trưởng trong nước giới y học ngôi sao sáng Đỗ Lão, đang một gian tả tơi phòng trệt bên trong cho một người bệnh nhân bắt mạch. Chỉ gặp bệnh nhân kia gầy dơ xương, thế trước tắc đầu, hốc mắt lõm sâu, trên người có chừng 30-40 tuổi dáng vẻ, nhưng giờ phút này nhưng hai mắt nhắm chặt ngủ mê man ở một bàn bẩn thỉu nát vụn trên giường, tay và chân đều bị xích sắt còng, cổ tay và mắt cá chân vậy một khối lộ vẻ được đặc biệt là đỏ bừng, vết thương chồng chất. Phòng trệt bên trong cũng là một mảnh hỗn độn. Lão Đỗ, hắn tối ngày hôm qua lại mắc bệnh. Nếu không phải ta vừa vặn ở nơi này, cho hắn đánh một kim tinh thần thuốc an thần còn có thuốc tê cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Một bên từ bác sĩ lại có thể cũng ở đây, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hai vị bác sĩ, ba ta hắn kết quả bị bệnh gì? Van cầu các người, nhất định phải mau cứu hắn. Chứ cái này ra, ở nơi này thấp lùn phòng trệt nhỏ bên trong, còn có một vị ngày đầu 12-13 tuổi chú bé ăn mặc tràn đầy bụi bặm, rách dưới, quần áo bẩn thỉu, một mặt tuyệt vọng mở miệng nói. Mặc dù hắn biết ở trước mặt hắn cái này hai vị lão bác sĩ, đây chính là toàn bộ thành phố Bắc Sơn thậm chí còn cả nước cũng tiếng tăm lừng lẫy trung y mọi người, hơn nữa bọn họ cũng có lòng tốt miễn phí đang vì mình phụ thân xem bệnh. Nhưng mà cái này đều đã 7-8 ngày, hắn phụ thân bệnh lạ nhưng vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt, trừ ngủ mê man, chính là ở nửa đêm phát bệnh. Vừa nghĩ tới hắn phụ thân phát bệnh lúc quỷ dị, kinh người hình dáng, vậy chú bé không khỏi sắc mặt tái nhợt liền mấy phần. Hắn thề, mình chưa bao giờ gặp qua thậm chí cũng chưa có nghe nói qua đáng sợ như vậy bệnh lạ trừ ở trong phim ảnh. Bệnh của phụ thân ngươi chân thực quá kỳ quái, cha hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe. Nghe được vậy thằng bé trai tiếng nói, từ bác sĩ lắc đầu một cái, một tiếng thở dài. Hắn từ Trấn Hưng tự nhận là mặc dù không phải là trong nước đứng đầu nhất trung y mọi người, có thể chỉ ít chắc cũng là đứng sau một nhóm kia chứ. Có thể hắn bây giờ nhưng là thật đối với vậy chú bé phụ thân bệnh lạ không có chút nào đầu mối, hoàn toàn bó tay. Loại chuyện này thậm chí so với lúc trước Lưu Chu ông già lừa độc tiền còn khoa trương. Dẫu sao chỉ ít ban đầu Lưu Chu ông già bệnh lạ, hắn giàu gì ít nhất còn có chút đầu mối đi, chẳng qua là không trị được mà thôi. Nhưng bây giờ hắn nhưng là hoàn toàn xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu à. Có lẽ, hắn hẳn là trúng độc đi. Ngay tại lúc này, một mực không nói chuyện Đỗ Lão bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng độc, Lão Đỗ, chẳng lẽ ngươi nhìn ra đây là cái gì bị bệnh? Có không có cách nào? Từ Trấn Hưng bác sĩ nghe vậy một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Một bên, vậy chú bé nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, giờ phút này vậy đột nhiên nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Ta cũng không nhìn ra rốt cuộc là bệnh gì, không có đầu mối chút nào. Chẳng qua là bằng cảm giác đi, hoặc giả là chúng độc. Nhưng mà Đỗ Lão nhưng nói như vậy nói. Bằng cảm giác. Từ Chấn Hưng bác sĩ nghe vậy trong mắt đục ngầu hiện ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh cũng bình thường lại. Cái này bệnh lạ muốn là thật như vậy dễ dàng nhìn ra ngọn nguồn, thì đâu đến nổi hắn Từ Chấn Hưng một chút đầu mối cũng không có. Còn như Đỗ lão suy đoán chúng độc có lẽ, loại này cũng có thể đi. Bởi vì là hắn biết trong sách thuốc ghi lại thời xưa một ít kỳ độc chúng độc sau quả thật sẽ giống như vậy phát bệnh. Chẳng qua là ở bệnh nhân kia ban đêm phát bệnh trên mình da thịt vậy mà sẽ khó hiểu sinh ra vảy rắn giống như vậy, thành mảnh thành phiến, hiện lên màu xám đen u quang. Vừa nghĩ tới tối hôm qua cùng với mấy ngày trước ban đêm tận mắt nhìn thấy hết thảy, liền hắn từng tuổi này cụ già lại có thể cũng cảm giác có chút không lạnh mà run. Da người lên làm sao có thể sinh ra cái loại đó chán ghét người đồ, kết quả này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy ta ba há chẳng phải là hết cứu? Vậy chú bé nghe được Đỗ lão nói hốc mắt một đỏ, mang tiếng khóc nói. Người bạn nhỏ, còn không nóng này kết luận, ta biết một người Trần bác sĩ, hắn chữa trị loại này ly kỳ cổ quái chứng bệnh rất lợi hại, ta đi cho hắn gọi điện thoại đi. Đỗ lão an ủi vậy chú bé một câu, chậm rãi nói. Lão Đỗ, ngươi là cấp cho Trần bác sĩ gọi điện thoại. Từ Chấn Hưng nghe vậy ngẩn ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đáng chết ta làm sao đem Trần bác sĩ quên mất đây. Lão Từ, ngươi hiện ở bên này nhìn ta đi ra ngoài cho Trần bác sĩ gọi điện thoại. Đỗ lão khẽ gật đầu, vừa lấy ra điện thoại di động điện thoại, một bên từ từ bấm dãy số hướng ngoài cửa phòng vừa đi đi. Từ ra ra ta, ba ta hắn thật còn có cứu sao? Ta, hu hu, vậy chú bé giờ phút này hiển nhiên tuyệt vọng, nhìn Từ Chấn Hưng hu hu khóc lóc nói. Từ cặp kia non nớt hốc mắt lưu lại giọt lệ, để cho người có chút đau lòng. Tiểu Lăng yên tâm đi, vị kia Trần bác sĩ thật rất lợi hại. Chỉ cần hắn nguyện ý ra tay, ta tin tưởng ba ba ngươi nhất định sẽ được cứu. Từ bác sĩ đau lòng nhìn mặt đầy nước mắt chú bé, vậy không chú ý trên người hắn bẩn thỉu, đưa tay đem hắn ôm ở an ủi. Bên kia Trần Phi tự nhiên vậy nhận được Đỗ điện thoại cũ, rồi sau đó có chút bất ngờ tiếp thông điện thoại mở miệng cười nói, Đỗ lão thật là đã lâu không gặp, ngươi đoạn này thời gian có tốt không? Nha, đúng rồi, Đồng lão gia tử đã không sao, ngay tại mấy ngày trước. Ta đã nhận được lão Đồng cho ta gọi điện thoại tới. Trần bác sĩ thật là cảm ơn ngươi, Đỗ lão bên kia hiển nhiên đã sớm biết được liền tin tức giọng cảm kích mở miệng nói. Dẫu sao nếu như không phải là Trần Phi xuất thủ tương trợ, sợ rằng hắn cái đó bạn già liền được trước một bước giá hạ quy tiên, qua đời. Cái này ngược lại không cần, bất quá Đỗ lão, ngươi cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì không? Nghe giọng ngươi thật giống như có điểm, Trần Phi lại hỏi. Là như vậy, Trần tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Ta nơi này có một đặc biệt đặc thù bệnh nhân. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi tránh sự, vậy Đỗ lão lập tức giọng nghiêm túc mở miệng nói. Đặc biệt đặc thù, Trần Phi nghe vậy ngớ ngẩn, có thể bị đối phương dùng để hai cái, đặc biệt để hình dung tình trạng muốn đến nhất định sẽ hết sức không giống bình thường đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi diễn cảm đông lại một cái, nghiêm túc nói một chút xem, bệnh nhân có cái gì biểu hiện chứng bệnh sao? Người nghe cũng chớ dọa giật mình. Bên đầu điện thoại kia Đỗ lão sâu thở một hơi, sau đó đem thật tình đầu đuôi nói cho Trần Phi nghe. Nhưng làm Trần Phi chẳng qua là nghe được còn không có một nửa cũng đã sắc mặt lộ ra lao một cái ngưng trọng thần sắc giọng khác thường nói, Đỗ lão, ngươi nói là người bệnh nhân kia ở phát bệnh, sẽ toàn thân da không giải thích được sinh ra tầng một tương tự với vảy rắn đồ, hơn nữa tinh thần dị thường phấn khởi cuồng bạo. Sẽ qua loa phá xấu xa. Không sai, nói thật cái này đích thực là ta hành nghề chữa bệnh như thế năm, gặp kỳ quái nhất một lần bệnh quy định. Bất quá cái đó người bệnh trước có thanh tỉnh qua một lần, nhưng thời gian rất ngắn, chỉ nói ra một câu. Đỗ lão gật đầu một cái, trên mặt có vẻ kinh dị. Một câu nói cái gì? Đỗ lão nghe vậy do dự một chút, rồi sau đó mới nói, hắn nói, chạy mau, ma quỷ. Ma quỷ. Trần Phi nghe đến chỗ này chân mày lại là nhíu sâu, đi theo chậm rãi mở miệng nói, Đỗ lão, bệnh nhân ở địa phương nào ta bây giờ liền đi qua? Trần bác sĩ ngươi bây giờ liền muốn đi qua sao? Vậy thì tốt quá, địa chỉ ngay tại xxxx. Đỗ lão dĩ nhiên nghe được Trần Phi những lời này ý nghĩa, không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết nói ra một cái rất xa xôi thành khu bên ngoài Hương Trấn địa chỉ. Lão Đỗ, như thế nào? Trần bác sĩ bên kia đáp ứng sao? Ngay tại lúc này, từ bác sĩ thanh âm từ Đỗ lão sau lưng phương truyền tới. Đỗ lão nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện là từ bác sĩ đi ra, rồi sau đó giống như là bị giọng vậy gật đầu một cái, nói Trần bác sĩ đã đáp ứng, bây giờ hẳn sẽ chạy tới. Vậy thì thật là quá tốt. Tiểu Lăng, ngươi nghe sao? Vị kia Trần bác sĩ đã đáp ứng sắp tới, ngươi lần này có thể yên tâm đi. Từ bác sĩ nghe vậy cũng giống là thở phào nhẹ nhõm, hướng sau lưng rách dưới cửa phòng vậy rụt rè e sợ bóng người cười. Chẳng qua là bọn họ nhưng không biết, cách đó không xa một cái nhà ba tầng cũ kỹ nhà lầu nóc đang có một đôi ánh mắt lạnh như băng không có chút nào chập chờn đang chăm chú nhìn bọn họ. Rất lạnh, rất lạnh. Đỗ lão nói bọn họ chỗ ở vị trí là thành phố Bắc Sơn thành khu bên ngoài một cái rất vắng vẻ hương trấn, cho nên Trần Phi xài chỉ ít mau một tiếng mới từ thành phố Bắc Sơn lái xe đến nơi đó. Mercedes-Benz GL400 gào thét gầm thét vậy tạt qua mà qua, dẫn được không ít người mộc mạc hương dân một hồi thán phục. Hoa, mẹ sắp nhỏ mau ra đây xem, xe kia thật là lớn đầu, so nhà hàng xóm Tiểu Trương xe tốt hơn nhiều, hẳn rất đắt đi. Thật đúng là, xe này hẳn được trị giá mấy trăm ngàn chứ? 300-400 ngàn. La thúc la thẩm, các ngươi đây có thể cũng không biết chứ. Đây chính là xe Mercedes xếp hàng loạt xe sang cao cấp, xe Mercedes biết chưa? Chính là lớn chạy, xe này ít nhất phải hơn 1 triệu. Giải, xe kia trị giá 1 triệu, má của ta ơi, xem ra vẫn là người trong thành có tiền à, mắc như vậy xe đều nguyện ý mua. Cũng đủ chúng ta hoa cả đời. Chung quanh thỉnh thoảng truyền tới từng trận thanh âm thán phục, thậm chí còn có người dừng chân chỉ chõ chõ, làm Trần Phi hơi có chút lúng túng, đồng thời lập tức nhanh chóng tìm một cái lớn bãi đậu xe xong, lúc này mới hướng Đỗ lão trong điện thoại nói tới địa chỉ chạy tới. Dọc theo đường đi hỏi một chút đi tới lui, ước chừng 10 phút sau đó, ngay tại hắn phía trước xuất hiện ở một mảnh thấp lùn cũ kỹ phòng trệt, cơ hồ liền cùng hắn ban đầu sinh hoạt thôn thành chung giống nhau như đúc, nước sơ ràn rụa, gồ ghề, khắp nơi trên đất đều là giấy vụn rác rưởi. Bất quá hắn nhưng chú ý tới cách đó không xa Đỗ lão đã ở một nơi phòng trệt bên ngoài chờ. Mà làm hắn đang nhìn gặp mình lúc này lập tức trên mặt hiện ra một nụ cười, chào hỏi, Trần bác sĩ, ở bên này. Ừ, Đỗ lão ngươi khỏe. Trần Phi thấy vậy lập tức đi tới chào hỏi, sau đó một mặt nghiêm túc mở miệng nói, Đỗ lão, bệnh nhân ở địa phương nào? Ngay tại trong phòng này mặt, Tiểu Lăng, mau ra đây, Trần bác sĩ tới. Đỗ lão cũng còn chưa mở miệng, một đạo thanh âm quen thuộc nhưng từ sau lưng hắn truyền tới. Chỉ gặp từ bác sĩ từ vậy phòng trệt bên trong đi ra, trên mặt miễn cưỡng mang vẻ tươi cười, sau lưng còn đi theo một cái cả người bẩn thỉu, mặc rách dưới chú bé, nhiều lắm là 12-13 tuổi. Chỉ gặp hắn chặt khẩn trương tờ từ bác sĩ sau lưng đi ra, bụi đất bổ nhào khuôn mặt nhỏ bé lên còn treo nước mắt, hốc mắt cũng là đỏ, trước thấy rõ ràng Trần Phi mặt mũi sau ngẩn người, rồi sau đó lắp ba lắp bắp thận trọng nói, Trần bác sĩ, ngươi có thể trị hết ta phụ thân sao? Thanh âm có chút mang nức nở. Ngươi tên gọi là gì? Trần Phi thấy vậy khó hiểu, trong lòng có chút kích động, trên mặt nguyên bản sắc mặt nghiêm túc đường cong đổi được nhu hòa rất nhiều, nhìn chú bé nhẹ giọng cười nói. Ta kêu Khấu Lăng, Phỉ Khấu Khấu, Lăng Thiên Lăng. Vậy chú bé rụt rè nhìn Trần Phi một cái, giống như là cảm giác được đối phương trong giọng nói có lòng tốt, hai tay nặn chung một chỗ cúi đầu nhỏ giọng nói. Khấu Lăng, tên rất hay à? Trần Phi trên mặt thần biến sắc nhu hòa hơn liền rất nhiều, vỗ nhẹ nhẹ một cái đứa nhỏ bả vai, khẽ cười nói, Khấu Lăng, ngươi yên tâm đi, nếu ngày hôm nay ta Trần Phi tới đã tới rồi, vậy thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó chữa khỏi bệnh của phụ thân ngươi, ta hướng ngươi bảo đảm. Thật có thật không? Anh Trần bác sĩ ngươi thật có thể chữa khỏi ta phụ thân bệnh lạ. Vậy Khấu Lăng nghe vậy chợt ngẩng đầu, một mặt không dám tin rung giọng nói. Thật ra thì đến bây giờ, hắn cũng không sai biệt lắm mau đã tuyệt vọng, nhưng là Trần Phi lời kia trong kiên định tự tin, lại để cho hắn dần dần lạnh như băng, nội tâm lại phảng phất có một chút hơi nóng, thiêu đốt lên mồi lửa vậy hy vọng. Tiểu Lăng à, ngươi có thể phải tin tưởng Trần bác sĩ. Hắn y thuật so ta hai ông già cũng lợi hại, đặc biệt là đối với loại này nghi nan tạp chứng, nếu hắn lên tiếng, vậy thì nhất định có thể được. Một bên từ bác sĩ cũng ở đây khích lệ Tiểu Khấu Lăng nói. Một bên Đỗ lão gia là khẽ gật đầu, một bộ công nhận hình dáng. Mặc dù hai người bọn họ cũng không biết Trần Phi rốt cuộc có không chắc chắn cứu người chữa bệnh, nhưng loại thời điểm này nhưng không cần xen vào nữa nhiều như vậy, cho cùng đứa trẻ lòng tin, hy vọng mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Ngươi hay là gọi ca ca ta đi. Chúng ta đi vào trước, ta muốn xem ngươi phụ thân tình trạng. Trần Phi cười sờ một cái Khấu Lăng đầu, mở miệng nói. À tốt lắm, Trần ca ca ngươi cùng ta đi vào, ta đi, ta phụ thân đang ở bên trong. Vậy Khấu Lăng nghe được Trần Phi ngây ngẩn gật đầu một cái, rồi sau đó vừa nghe đến Trần Phi muốn lập tức cho mình phụ thân xem bệnh, lập tức một mặt khẩn trương chỉ phòng trệt bên trong, đem Trần Phi lĩnh đi vào. Mà khi tiến vào vậy ở giữa phòng trệt bên trong, nhất thời có một cổ mãnh liệt mùi hôi thối đập vào mặt. Đây là... Trần Phi một bên che mũi, một bên chân mày sâu đậm nhíu lại, trong ánh mắt ngay sau đó lướt qua một tia phức tạp tinh mang. Chỉ gặp ở đó bên trong căn phòng một bàn tả tơi trên giường, có một người tuổi chừng có 30-40 tuổi, người đàn ông trung niên, đang bị một cái khóa sắt liên cái cùm ở trên giường, giờ khắc này ở ngủ mê man. Hắn gầy dơ xương, thế trước tấc đầu, hốc mắt lõm sâu, bộ dáng kia chỉ là để cho người nhìn cũng có chút không lạnh mà run. Chúng ta cũng không biết cái này mùi thúi là từ đâu ra, chẳng qua là, mỗi làm bệnh nhân phát bệnh sau đó, loại này mùi hôi thối thì sẽ đổi được hơn nữa nặng. Đỗ lão ở một bên che mũi giải thích, hắn sở dĩ không muốn đi vào phòng trệt bên trong, chính là bởi vì làm cho này loại tanh hôi thật sự là quá hun người, để cho hắn muốn ói. Như vậy chút xiềng xích, Trần Phi chỉ trên người hắn xiềng xích. Đó là vì phòng ngừa hắn phát bệnh. Bệnh nhân mắc bệnh thời điểm không chỉ có trên da sẽ hiện ra những cái kia quỷ dị vảy rắn, hơn nữa, còn biết vô ý thức khắp nơi phá xấu xa. Hết sức nguy hiểm, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng khóa sắt liên đem hắn buộc lại, mắc bệnh lúc này liền cho hắn trích tinh thần thuốc an thần còn có thuốc tê. Từ bác sĩ ở một bên giải thích trên mặt hiện ra lau một cái lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Điều này hiển nhiên là bệnh nhân mắc bệnh một màn kia cho hắn để lại rất khắc sâu ấn tượng rất sâu sắc. Trần ca ca ca ca ta rốt cuộc là bị bệnh gì? Khấu Lăng ở một bên chặt siết chặt mình quần áo giáp run thanh hỏi. Bây giờ vẫn không thể chắc chắn, bất quá phải có chút đầu mối đi. Trần Phi vừa nói vừa đi đến bệnh người bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nhỏ nhẹ ở hắn phía trên cổ quẹt một cái, gạt bỏ mấy giọt giọt máu, đặt ngang ở bàn tay mình lòng dùng linh khí cảm thụ. Trần bác. Từ bác sĩ thấy tình cảnh này lấy làm kinh hãi, điều kiện phản xạ nghĩ ra miệng quát bảo ngưng lại bị bên cạnh Đỗ lão ngăn lại. Đừng để ý hắn, Trần bác sĩ có mình phương pháp. Đỗ lão nhẹ giọng mở miệng nói, từ trải qua mình bạn già đồng lão ra từ sự kiện kia, hắn dĩ nhiên đã rất rõ ràng Trần Phi Tuyệt không phải người bình thường, cho nên tự nhiên không thể dùng bình thường ánh mắt xem hắn. Vậy Khấu Lăng thấy vậy hơi cắn môi, tay nhỏ bé toàn chung một chỗ rất khẩn trương, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đỗ lão, từ bác sĩ, các người có hay không hóa nghiệm qua huyết dịch hắn? Ngay tại lúc này, Trần Phi bỗng nhiên đứng dậy mở miệng hỏi. Ừ, đã hóa nghiệm, hắn trong thân thể, có rắn loại gen, từ Trấn Hưng bác sĩ lập tức nói. Đáng chết lại còn thật là. Trần Phi nghe vậy sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, trong con ngươi hiện ra cuồn cuộn lửa giận. Trần bác sĩ thế nào? Người đây là, biết chuyện gì? Đỗ lão và từ bác sĩ nghe được Trần Phi thô tục ngẩn người sau không nhịn được hỏi. Ừ, biết tình huống gì? Trần Phi gật đầu một cái nói. Trần Phi lời vừa nói ra, Đỗ lão và từ bác sĩ hai người dĩ nhiên là một mặt kích động đem hắn nhìn, mong đợi hắn nhanh lên nói cho bọn họ rốt cuộc đây tột cùng là chuyện gì. Nhưng mà Trần Phi nhưng lại do dự, ánh mắt có chút khác thường đem Khấu Lăng nhìn, đột nhiên nói, Khấu Lăng, nếu không ngươi đi ra ngoài trước một hồi đi, ta và hai vị gia gia có lời muốn nói. Không, ta không đi ra. Nhưng mà vậy tiểu Khấu Lăng nhưng lại rất thông minh, một mặt quật cường nhìn Trần Phi kiên định nói, Trần ca ca ta muốn biết ta phụ thân kết quả bị bệnh gì. Ta thật muốn biết. Trần bác sĩ kết quả. Vậy Đỗ lão từ bác sĩ hiển nhiên cũng đã rõ ràng tình trạng, một mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ thở dài một hơi, sau đó dùng một loại rất nghiêm túc ánh mắt quét Khấu Lăng trên mặt chậm rãi nói, ngươi thật muốn biết. Hắn giờ phút này trong lòng thật rất mâu thuẫn, không biết loại chuyện này mà, rốt cuộc có nên hay không nói cho một cái tuổi gần chỉ có 12-13 tuổi đứa nhỏ. Cái này có phải hay không, có chút quá tàn nhẫn. Hoành! Trần ca ca, mời ngươi nói cho ta đi, ta thật rất muốn biết ta phụ thân kết quả bị bệnh gì. Nhưng vào lúc này, tiểu Khấu Lăng lại có thể ù một tiếng quỳ xuống, cứ như vậy quỳ xuống Trần Phi trước mặt một mặt quật cường nói. Một màn này, làm mọi người đều có chút lỡ lời. Đứng lên. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng giọng nhưng không tưởng được có chút lãnh đạm. Mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng là nam nhi dưới trướng có hoàng kim, trừ lại trời quỳ xuống đất cũng chỉ có thể quỳ phụ mẫu. Ngươi hiểu ý của ta không? Trần Phi nhìn đối phương quật cường ánh mắt, lãnh đạm mở miệng nói. Ta, là ta rõ ràng. Vậy tiểu Khấu Lăng thân thể gầy ốm run rẩy, rốt cuộc vẫn là cúi đầu đứng lên, nhỏ giọng nói, Trần ca ca, bệnh của phụ thân ta. Ai? Trần Phi không khỏi được than thở một tiếng, nhưng lại cuối cùng vẫn là không có giấu giếm nữa, chậm rãi nói, ngươi phụ thân hắn. Có người ở trên người hắn làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm, chẳng lẽ, Trần Phi lời vừa nói ra tiểu Khấu Lăng khuôn mặt non nớt trực tiếp ngây dại, Đỗ lão cùng từ bác sĩ hai người lại là chợt nhảy cỡn lên, già nua gương mặt ngay tức thì hiện đầy cuồng nộ thần sắc. Cư, lại có người ở người sống sờ sờ trên mình làm thí nghiệm, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Đây thật là quá đáng. Liên Hiệp Quốc không phải sớm cấm chỉ như vậy tan biến nhân tính được là sao? Chẳng lẽ những người đó không sợ chế tài sao? Đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính. Người biết trước ngươi phụ thân bị bệnh gì chứ? Giống như trong phim ảnh đập như nhau, bị người trồng vào nào đó loại rắn gen, bất quá nhìn dáng dấp hẳn là giai đoạn thí nghiệm cho nên mới như vậy, bởi vì là thật nghiệm thất bại mà mất đi lý trí. Trần Phi nhìn Tiểu Khấu Lăng mặt không chút thay đổi nói. Ta, hu hu, người sau rốt cuộc bởi vì là không chịu nổi loại này khổng lồ áp lực, hu hu khóc ồ lên, mặc dù không có đau khổ tột cùng thế nhưng loại cắn chặt môi nước mắt lan tràn hình dáng, nhưng càng để cho trong lòng người khó chịu. Bất quá ngay tại lúc này, một cái tay chợt đặt ở hắn trên đầu, đi theo Trần Phi ấm áp cười nhạt thanh liền vang lên nói, đừng khóc rồi, ngươi phụ thân tình huống này còn không quá tệ cao, có lẽ còn có được cứu, ta thử một chút đi. Tiểu Khấu Lăng ô ô tiếng khóc ngay tức thì dừng lại, chợt ngẩng đầu nhìn Trần Phi, non nớt mặt xuất thần. Thân thể con người thí nghiệm không thể nghi ngờ là cả nhân loại thế giới nhất làm người ta thống hận, nhất làm người ta phỉ nhổ bỉ ổi thủ đoạn diệt tuyệt nhân tính. Cho nên sớm ở thế kỷ trước vậy trận thế kỷ đại chiến kết thúc sau đó toàn bộ trên trái đất tất cả quốc gia cũng liên hiệp chung một chỗ ký tên liền một phần có liên quan với tuyệt đối cấm chỉ các loại hình thức thân thể con người thí nghiệm hợp đồng. Nếu là có không tuân theo người, bị liên hiệp quốc chế tài, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng mà ở bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể chính mắt thấy một quy định như vậy sự việc phát sinh, cái này làm từ bác sĩ còn có Đỗ lão cũng vô cùng tức giận, bộ mặt bắp thịt đều co quắp. Thật là quá đáng, thật là quá đáng, chuyện này ta nhất định phải lập tức lên báo lên, nhất định phải đốc thúc bọn họ tìm ra nguyên hung, đem mang ra công lý. Bị có chế tài, Đỗ lão lại là một mặt tức giận lớn tiếng nói. Trần bác sĩ, ngươi thật sự có biện pháp cứu hắn. Phải biết thân thể con người gen nếu là bị thay đổi, vậy cơ hồ thì không thể tái biến trở về. Mà vậy từ bác sĩ nhưng là một mặt nghiêm túc hướng Trần Phi nói. Hắn mặc dù là một người trung y, nhưng những năm gần đây lục tục tiếp nhận Tây Phương chữa bệnh quan niệm cũng không coi là thiếu, dĩ nhiên người biết thể gen là cơ thể con người bên trong phức tạp nhất đồ một trong, chỉ lần này với óc. Mà bây giờ, Khấu Lăng phụ thân trong máu đã bị hóa nghiệm ra có nào đó loại rắn gen tồn tại. Ở nơi này loại có thể nói không tháo dưới tình huống thật vẫn có thể ở cứu lại được sao? Đừng nói hắn từ Trấn Hưng không tin, liền Đỗ lão tựa hồ cũng không quá tin tưởng. Ta chỉ là nói có thể cứu sống hắn mà thôi, còn như trong cơ thể hắn đồ nghe thiên do, chẳng qua là Trần Phi hắn những lời này cũng còn chưa nói hết, chỉ nghe được thổi phù một tiếng rên, hắn ánh mắt ngay sau đó liền bắt được một đường lóe lên ngân mang từ vách tường xuyên thủng đi vào, lấy một loại tốc độ cực nhanh bắn về phía hắn, mang theo xé tiếng gió. Trong lòng của hắn nhất thời cả kinh, rồi sau đó không chút do dự dưới chân đạp một cái, thân thể cứ như vậy ở trong nháy mắt tà trốn qua một bên đi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi vậy ngân mang. Nhưng dù vậy, hắn cánh tay nhưng lại còn là bị tổn thương, để lại một cái vết máu. Một màn này vẻn vẹn chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, có thể nói trừ hắn ra lại không có người thứ hai phản ứng trở về. Nhưng thật may, vậy ngân mang tựa hồ là hướng về phía hắn tới, nếu không nếu như đưa mắt đổi thành tại chỗ bất kỳ một người nào những người khác. Sợ rằng đã sớm cũng mất mạng. Lại có thể xuyên thủng ta linh khí vòng bảo vệ. Trần Phi mặt không cảm giác nhìn cái chuôi xuyên thủng xuống đất ngân mang. Vậy lại là một cái màu xám bạc phi đao, hai bên đều có nhận miệng, nhìn như cũng không bắt mắt nhưng lại làm hắn trong lòng đã dậy rồi không thiếu gợn sóng. Máu tươi từ hắn trên cánh tay chảy xuống, nhiễm đỏ hắn bên trái tay áo. Phải biết từ hắn tu vi đạt tới luyện khí tầng 3 sau đó, đã có thể làm được nháy mắt phát linh khí vòng bảo vệ. Nói cách khác trên đất chuôi này màu xám bạc phi đao, mới vừa rồi lại là gắng gượng đâm rách hắn linh khí vòng bảo vệ, sau đó mới ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Nếu là hắn mới vừa rồi không phản ứng kịp lại hoặc giả là cái này một dao vô tình đâm trúng hắn chỗ hiểm. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trần bác sĩ, chúng ta, cái này. Đỗ lão các người giờ phút này cũng là cả người đều bị mồ hôi lạnh đánh ướt đẫm, sắc mặt 10 phần khẩn trương hướng Trần Phi nói. Nhất là Đỗ lão, ban đầu hắn nhưng mà chính mắt gặp qua Trần Phi ở đó dạng khoảng cách gần dưới tình huống, cũng tránh thoát viên đạn nhưng bây giờ nhưng lại có thể bị chuôi này màu bạc phi đao đâm bị thương. Chỉ là trong lòng như vậy suy nghĩ, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút tay chân lạnh cả người không lạnh mà run. Trần ca ca, vậy Tiểu Khấu Lăng tự nhiên cũng là bị một màn này dọa sợ, sắc mặt trắng bệch môi run lẩy bẩy. Phải biết hắn mới chỉ có 12-13 tuổi à? Nhưng mà lần này Trần Phi nhưng không trả lời vấn đề của bọn họ mà là tiện tay đem mình trên cánh tay máu cho dừng lại, sau đó mặt không thay đổi đi ra phòng trệt, ánh mắt ở bốn phía quan sát một vòng, bỗng nhiên phong tỏa ở một cái hướng khác ba tầng cũ kỹ nhà lầu nóc cùng 1-2 không có chút nào chập chờn ánh mắt lạnh như băng đối mặt đứng lên. Trong hư không phảng phất có tia chớp xen lẫn cuồng bạo. Hắn lại có thể phát hiện ta ở địa phương nào? Chỉ gặp ở đó lầu ba cũ kỹ nhà lầu nóc có một vị tóc hoa dâm tóc tai bù xù ông già, ánh mắt rất khó xem, bởi vì là đã mù hết chỉ. Khô héo tóc trắng liễu loạn che đậy hắn mặt mũi, một cái tay lưng đeo sau lưng, một cái tay khác cầm mấy chuôi màu bạc trắng phi đao, cứ như vậy trên cao nhìn xuống đem Trần Phi nhìn, con mắt lộ vẻ được rất lãnh đạm. Phải biết hắn lúc này chỗ ở phương vị khoảng cách Trần Phi bên kia, khoảng cách thẳng tắp nói ít cũng có mấy chục gần trăm mét. Nhưng mà Trần Phi cứ như vậy mới vừa đi ra tới nhìn một chút liền lại có thể trực tiếp đem chỗ hắn ở cho rõ ràng phong tỏa, cái này hà có thể không để cho người giật mình. Bất quá, hắn nhưng giống như là một rất khó bao lớn tâm trạng chập chờn người, vẻn vẹn chỉ là đục ngầu mắt lão trong lướt qua vẻ kinh dị, liền hướng về phía Trần Phi chỗ ở phương hướng lắc đầu một cái, rồi sau đó xoay người rời đi. Còn như hắn tại sao phải lắc đầu, có lẽ, hẳn là uy hiếp đi. Dẫu sao nếu là có người biết được không nên biết sự việc trước hết uy hiếp một chút, không phải thật bình thường sao? Liền tỉ như mới vừa rồi vậy một dao. Còn như vậy ông cụ thần bí cứ như vậy tùy ý đi, mặc dù Trần Phi vậy chính mắt thấy được nhưng hắn do dự hồi lâu, vẫn còn là lập tại chỗ không động. Còn như nguyên nhân, vậy rất đơn giản, cách khoảng cách xa như vậy, đối phương tay không ném ra phi đao nhưng lại vẫn có thể đâm rách hắn linh khí vòng bảo vệ, làm bị thương hắn thân thể, kết quả này cần thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm được. Nửa bước tiên thiên? Hay hoặc là chân chính tiên thiên? CMN, thật đáng chết, lúc nào loại cấp bậc này cường giả đều được cải trắng, nói ra hiện ở xuất hiện. Trần Phi chỉ cảm thấy mình môi có chút khô khốc, lắc đầu một cái thấp giọng mắng. Phải biết hắn cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là một vị chân chính tiên thiên cấp bậc cổ võ giả học trò, đương nhiên biết rõ tiên thiên cường giả cũng không phải là cái gì cải trắng, nói có là có. Chỉ sợ cũng coi như là dõi mắt cả nước, cái loại đó cấp bậc ngôi sao sáng tồn tại vậy không mấy cái, hiếm thấy kinh người, là thế lực khắp nơi trụ. Còn như nửa bước tiên thiên, mặc dù so tiên thiên cấp bậc yếu đi không chỉ một bậc nhưng đối với cái tầng thứ kia trở xuống tất cả mọi người mà nói, vậy vẫn là có thể nói kinh khủng núi lớn, đáng sợ cực kỳ. Trần bác sĩ ngươi không có sao chứ? Ngay vào lúc này, bình bên trong phòng Đỗ lão từ bác sĩ hình như là rốt cuộc lấy lại được sức, mỗi một người đều đuổi theo ra phòng trệt khẩn trương hỏi. Ta không có sao, bất quá trước gọi người đi ta đề nghị trước đem bệnh nhân chuyển tới bệnh viện nói sau. Còn như chuyện này ta sẽ cùng Hoàng Phó Thị trưởng phản ảnh một chút như vậy báo sau khi đi lên, hẳn sẽ có chuyên môn ngành xử lý, đến lúc đó rồi hãy nói. Trần Phi miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói. À, đúng, đối với. Trước đem bệnh nhân chuyển đi bệnh viện nói sau, từ bác sĩ nghe vậy lập tức không chút do dự gật đầu nói. Trên thực tế, Khấu Lăng ba ba vốn chính là từ bệnh viện chuyển đi ra ngoài, bởi vì là không có tiền. Nhưng bây giờ chuyện tính chất đã hoàn toàn khác nhau, liên quan đến toàn loài người cũng cấm chỉ thân thể con người thí nghiệm. Ở như vậy dưới tình huống tiền gì đều là thứ yếu, quả thật hẳn sẽ có chuyên môn ngành ra mặt giải quyết. Trần ca ca, ngay vào lúc này, Khấu Lăng vậy từ vậy phòng trệt trong đi ra. Yên tâm đi, ba ngươi sẽ không có chuyện gì. Trần Phi thấy vậy nhẹ nhàng sờ một cái đầu hắn, cười nói. Này, Tần Nguyên sao? Là ta, ngươi bây giờ lập tức an bài một chiếc xe cứu thương đến XXX tới, còn nữa, nhớ được báo CA, để cho cảnh sát cùng các người cùng đi. Đỗ lão gia ở một bên gọi điện thoại, hắn trong miệng Tần Nguyên, chính là thành phố Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện hiện đảm nhiệm viện trưởng, cũng là hắn tương đối đệ tử xuất sắc một trong. Đại nhân, là ta, nhiệm vụ thất bại, bên kia, vị kia tóc tai bù xù cụ già cùng người bình thường tựa như được trà trộn ở trong dòng người, một bên mặt không cảm giác đi, một bên cầm ra điện thoại bấm một số điện thoại. À, nhiệm vụ thất bại. Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm kinh ngạc có chút trẻ tuổi, nhưng mà nghe nhưng khó hiểu âm u, giống như là ban đêm có quỷ bên tai bạn nhẹ nhàng nói nhỏ, tóm lại chính là để cho người không lạnh mà run. Ừ, thất bại, hắn tránh thoát ta phi đao, tóc tai bù xù cụ già nhưng thật giống như không việc gì kích động như cũ mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Cái gì, người nói hắn tránh thoát ngươi phi đao, là người nào, quân đội vậy mấy cái lão gia, vẫn là cái đó ngành người. Lần này trẻ tuổi kia thanh âm rốt cuộc thật giống như có xúc động, giọng hơi có vẻ vội vàng lạnh lùng chất vấn. Rất hiển nhiên, bên đầu điện thoại kia người rất rõ ràng, cái này tóc tai bù xù ông lão phi đao là có bao kinh khủng. Coi như là ở bọn họ bên trong tổ chức có thể chân chính tránh thoát vậy lác đác không có mấy, hơn nữa mấy người kia cơ hồ mỗi một cái thân phận địa vị đều không kém hơn hắn, thậm chí có còn có nơi vượt qua. Cho nên ở bên đầu điện thoại kia nghe được tóc tai bù xù ông già nói ra câu nói kia sau đó, hắn mới có thể lộ vẻ được giật mình như vậy. Không phải người quân đội cũng không phải phi báo, là một người trẻ tuổi. Tóc tai bù xù ông già nghe vậy bình tĩnh đáp trả, lại bị bên đầu điện thoại kia lại một lần nữa cắt đứt. Người nói gì, năm, nhẹ, người, vậy âm u thanh âm gần từng chữ một, rất khiếp sợ. Đúng vậy, người tuổi trẻ, có lẽ hẳn cùng đại nhân ngươi không kém bao nhiêu đâu. Tóc tai bù xù ông già bình bình đạm đạm gật đầu nói. Rồi sau đó bên đầu điện thoại kia liền trầm mặc. Hồi lâu sau, vậy âm u thanh âm lại có thể đổi được hơi có chút khàn khàn, nói ta, biết. Nói tiếp, hiển nhiên bên kia giờ phút này đã bị to lớn rung động cùng đánh vào. Cái gì, có thể tiếp được hắn bên người mạnh nhất võ lực phi đao người, lại là một cái năm. Nhẹ, người. Ta tìm được cái đó chạy trốn người, vốn là muốn thuận tay giải quyết nhưng là lại bởi vì là người tuổi trẻ kia. Dù sao thì là thất bại. Hơn nữa, hắn và ta bây giờ chỉ ít cách có gần 100 mét xa, nhưng là hắn nhưng chỉ dùng mấy giây, liền phát hiện ta tồn tại, hơn nữa thật giống như vẫn có thể thấy rõ ràng ta. Tựa hồ là bởi vì là rất lâu không có nói qua lớn như vậy đoạn lời của vậy tóc tai bù xù ông già nói rất chậm. Nhưng mà hắn càng nói được chậm bên đầu điện thoại kia nghe được liền càng kinh ngạc. Cách chỉ ít gần 100 mét hơn nữa ở giữa còn có các loại cảnh vật quấy nhiễu, nhưng lại còn có thể ở mấy giây bên trong phát hiện ở kẻ địch vị trí chỗ. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn cũng cùng ưng thúc ngươi như nhau, bị chồng vào lão ưng gen. Bên đầu điện thoại kia dù gì nói. Ta cũng không biết. Làm thành phố Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện hiện đảm nhiệm viện trưởng Tần Nguyên, nhận được Minh Tôn sư đỗ điện thoại cũ sau đó, lập tức không chút do dự bấm 110 điện thoại, rồi sau đó nhanh chóng phái ra một chiếc xe cứu thương lái về phía thành phố Bắc Sơn khu bên ngoài vuông hướng. Trên thực tế nếu không phải là có ban đầu ở đỗ lão bên người học tập vậy đoạn kiếp sống, hắn Tần Nguyên tuyệt không thể nào có dây thành tựu và thân phận địa vị. Cho nên làm đỗ lão một cú điện thoại đánh, hắn tự nhiên không dám có một tia một hào chần chờ, lập tức làm theo. Còn như 110 bót cảnh sát bên kia, vậy bởi vì là điện thoại là trung y chi nhánh viện hiện đảm nhiệm viện trưởng tự mình đánh tới, mà lộ vẻ được vô cùng coi trọng. Khi nhận được điện thoại báo cảnh sát sau đó, lập tức phái ra tương quan cảnh sát viên đi hiện trường xảy ra chuyện, thậm chí còn có một vị cấp bậc cao cảnh sát tự mình dẫn đội. Mà thấy tình cảnh này, Trần Phi lặng lẽ ở khấu lăng phụ thân trên mình làm một cái ký hiệu, lại hơi áp chế một chút trong cơ thể hắn tình trạng sau đó, liền cáo từ rời đi. Hắn hôm nay một cái cánh tay bị vậy ông cụ thần bí phi đao làm bị thương, tự nhiên vậy không thích hợp lại tiếp tục cậy mạnh là vậy khấu lăng phụ thân xem bệnh. Phải, Trần bác sĩ ngày hôm nay thật là xin lỗi. Người trở về nhiều chú ý nghỉ ngơi, chuyện bên này mà chúng ta sẽ tạm thời toàn lực nhìn. Đỗ lão từ bác sĩ dĩ nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, rồi rít lên tiếng nói. Trần Phi cứu như vậy đánh mình tọa giá Mercedes-Benz GL400 trở lại khách sạn California Garden. Lần này ở cẩn thận xử lý qua vết thương, xác nhận không có độc cùng với những thứ khác tác dụng phụ sau đó, hắn thích ý tắm một cái, sau đó đem mình quăng trên giường, nhắm mắt mắt thần. Đối với ngày hôm nay phát sinh chuyện này, nói thật rất để cho hắn cảm thấy khiếp sợ và tức giận. Lại có thể thật sự có người như vậy mất trí, diệt tuyệt nhân tính, ở một cái người sống sờ sờ trên mình làm thí nghiệm, đây quả thực để cho hắn không cách nào tiếp nhận, thậm chí cảm giác được có chút nặng nề và khó hiểu bi ai. Hắn không muốn nghĩ giống, nếu là ngày hôm nay hắn không có ngẫu nhiên đuổi lên, vậy tiểu khấu lăng phụ thân sẽ là một cái kết quả gì? Bị vậy phi đao trực tiếp toi mạng, hoặc giả là trực tiếp tinh thần tan vỡ, biến thành một con quái vật. Dĩ nhiên bây giờ may mắn là hắn ngẫu nhiên gặp được cho nên hết thảy tiến trình đều ở đây bị thay đổi. Vậy tiểu khấu lăng phụ thân còn chưa chết, hắn cũng có nhất định chắc chắn có thể đem đối phương cứu sống, chẳng qua là. Hắn nhưng thật giống như bị buộc cuốn vào một cái vòng xoáy khổng lồ. Lão đầu kia kết quả là người nào? Trần Phi nằm ở nhu nhược trên giường lớn nhẹ giọng dù gì nói, trong lòng nhưng hiện ra một cổ to lớn áp lực. Lấy hắn ngày hôm nay và vậy ông cụ thần bí ngắn ngủi, giao phong tình huống tới xem, đối phương tối thiểu cũng là một vị nửa bước tiên thiên cường giả, mà cái loại đó tầng thứ cường giả coi như dõi mắt hôm nay toàn bộ hoa hạ cổ võ vòng, vậy tuyệt đối coi là lên là ngôi sao sáng cấp bậc khủng bố tồn tại. Trọng yếu nhất chính là so hắn bây giờ tu vi thực lực mạnh hơn. Nếu như trong thời gian ngắn lần sau gặp lại, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm đi. Ai, thật là, lần này tựa hồ chọc hạ phiền toái lớn. Muốn không muốn trở về mời lão đầu tử rời núi một đám đâu. Trần Phi ở trên giường lăn qua lộn lại, lầm bầm lầu bầu. Nhắc tới, hắn thật giống như thật tốt lâu đều không trở về xem sư phụ hắn, còn có hắn mẹ. Ừ, gần đây nhất định phải tìm một thời gian trở về xem. Ngày thứ hai, thành phố Bắc Sơn thành phố tòa nhà chính phủ thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào phòng làm việc. Trần Phi mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon, một bên Hoàng Đào đang ở pha trà cho hắn. Nhắc tới hai người bọn họ cũng coi là có đoạn thời gian không gặp mặt, tổng thể là bởi vì là hắn Hoàng Đào gần đây tất cả tâm tư đều ở đây đổi khóa tuyển cử lên. Bước vào sĩ đồ người, không có một người thì không muốn đi lên mặt bò, hắn Hoàng Đào dĩ nhiên cũng giống vậy, dễ hiểu. Bất quá dù vậy, trong lòng của hắn đối với Trần Phi kính sợ vậy vẫn là không có chút nào giảm bớt, như cũ duy trì trước cái đó không thể dao động cao độ. Dẫu sao ở hắn trong mắt Trần Phi hoàn toàn đó là sống thần tiên nhất lưu phi nhân loại. Hắn Hoàng Đào coi như là bò được cao hơn nữa, đi được lại xa cũng không khả năng cùng cái loại đó trong thần thoại nhân vật tương đối. Cho nên đối với này, đối với Trần Phi, hắn vẫn tương đối tự biết mình. Hơn nữa trừ cái này hắn trong suy nghĩ lớn nhất kính sợ một chút ra Trần Phi nơi làm một chuyện khác vậy còn để cho hắn cảm thấy cực kỳ giật mình. Đó chính là đã từng Trần Phi có cùng hắn nói qua, Mạc Thành Mạc Bí Thư có thể sẽ ngã đài. Loại chuyện này vốn là ban đầu hắn là ôm cực lớn thái độ hoài nghi, dẫu sao loại trình độ này dậy lên xuống rơi có thể không phải là đùa. Thành phố địa cấp người đứng đầu nói đến liền đến, làm sao có thể. Có thể trước đây không lâu, bọn họ thành phố Bắc Sơn quảng trường phát sinh một tràng đại biến động nhưng hoàn toàn để cho hắn trung thực chịu phục. Bởi vì là Mạc Thành Mạc Bí Thư lại có thể thật xảy ra chuyện, bởi vì là các loại nguyên do trong tỉnh mặt quyết định đem Mạc Bí Thư thuyên chuyển tới XXX thành phố, đảm nhiệm Bí Thư thị ủy một chức. Nhưng vấn đề là như vậy nhìn như mặc dù giống như bình hết, có thể cái đó XXX thành phố một không phải thành phố địa cấp 2 hay là đi 5 bên trong tỉnh phát triển hạng kém nhất thành phố. Hiển nhiên loại này, bình điều, hơi thông minh một chút đều biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên Hoàng Đào bây giờ là thật chịu phục. Trần bác sĩ, trong điện thoại ngươi nói có chuyện trọng yếu. Không biết là, rót trà ngon sau đó, Hoàng Đào đem đặt ở Trần Phi trước mặt cung kính mở miệng nói. Quả thật thật trọng yếu, nói ra cũng chớ dọa giật mình. Trần Phi cầm lên trà uống một hớp, sau đó cặn kẽ tự thuật dậy liên quan tới tiểu khấu lăng hắn ba chuyện tình của ba. Hoàng Đào nghe một chút sắc mặt liền biến. Hả cái gì, thân thể con người thí nghiệm, rồi sau đó hắn không nhịn được chợt một chút chỏi người lên tới, mặt đầy đều là vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, lấy hắn thân phận nghe được loại chuyện này cũng rất khó bình tĩnh lại, không phải hắn, đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính. Hơn nữa, loại này mất trí thí nghiệm tuyệt đối là ta giang cấm chỉ, một khi bị phát hiện nhất định sẽ không nể mặt nghiêm túc xử lý. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cảm giác được mình cả người mồ hôi mao cũng căn căn dựng lên. Bởi vì là đây thật là quá điên cuồng, những người đó lại dám như vậy vô cùng gan dạ, làm loại này cấm chỉ sự việc. Không sai, lấy Hoàng Thúc ngươi hiện ở nơi này cấp bậc hẳn có thể tiếp xúc tới sở công an tỉnh cái đó ngành đặc biệt đi. Ta bây giờ hoài nghi chuyện này và cổ võ vòng có liên quan, lấy ngươi thân phận có thể hay không trực tiếp thông báo bên kia, để cho bọn họ phái người tới xử lý. Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng nói. Sở công an tỉnh đặc biệt ngành, Trần Tiên Sinh ngươi nói đúng phi báo chứ? Cái này ta quả thật biết một chút, chẳng qua là ta cấp bậc còn chưa đủ, không có cách nào và bên kia người phụ trách trực tiếp nói chuyện điện thoại. Hoàng Phó Thị trưởng thật vất vả mới bình tĩnh lại, nhíu mày nói. Cấp bậc còn chưa đủ, vậy làm sao bây giờ? Trần Phi nghe vậy tự nhiên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới liền Hoàng Đào thường vụ Phó Thị trưởng thân phận cũng còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn hắn đi tìm Đồng Văn Thành. Ta lập tức lên đường đi trong tỉnh, đem chuyện này thông báo cho Triệu tỉnh trưởng. Chuyện này tính chất tương đương tồi tệ cho nên phải để cho phía trên nhanh chóng coi trọng, không thể trì hoãn nữa. Bất quá ngay sau đó Hoàng Đào giống như là đã có quyết định đứng lên nói. Triệu tỉnh trưởng, Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra. Chính là Triệu Chính Thành, Triệu tỉnh trưởng. Những năm gần đây may mà có Triệu tỉnh trưởng ta mới có thể ngồi lên hôm nay cái này thường vụ phó vị trí thị trưởng. Hoàng Đào lập tức giải thích. Rất hiển nhiên, cái này Triệu Chính Thành Triệu tỉnh trưởng chính là sau lưng hắn núi dựa vào. Bất quá Trần Phi ngược lại cũng thật giống như tương đối quen thuộc danh tự này, vô luận là ở trên TV, hay hoặc là dân gian đồn đánh giá đều hết sức không tệ, cầu thật thiết thực, vì dân vì nước làm được cho một cái quan tốt hai chữ. Vậy cũng tốt ta cũng chỉ không quấy rầy. Nha, đúng rồi, ngươi qua bên kia tốt nhất nhiều đề ra một câu, nhất lưu cổ võ giả tầng thứ trở xuống liền đừng tới, loại thực lực đó còn chưa đủ. Trần Phi đầu tiên là gật đầu một cái, rồi sau đó hoặc như là chợt nhớ tới cái gì, nhắc nhở. Nhất lưu cổ võ giả tầng thứ, Hoàng Đào tựa hồ đối với cái hạng này có chút xa lạ, nghi ngờ nói. Cái đó ngành đặc biệt người tự nhiên sẽ biết ngươi chỉ cần chuyển đạt đến những lời này là được. Dĩ nhiên tin không tin ở bọn họ, Trần Phi cười nói. À tốt lắm ta hiểu ý, Hoàng Đào lúc này mới gật đầu một cái nói, rồi sau đó hắn liền trực tiếp đi liền cùng thành phố Châu. Còn như Trần Phi thì tự nhiên một mình rời đi thành phố tòa nhà chính phủ chuẩn bị đi khấu lăng phụ thân chỗ ở Trung Y chi nhánh viện xem. Hắn ngày hôm qua lúc sắp đi, đã tạm thời áp chế đối phương trong cơ thể nhân tố không ổn định, cho nên bệnh nhân ở tối hôm qua một đêm cũng không có bất kỳ bị bệnh trạng thái, mà là trầm ổn ngủ một đêm, kiểm tra triệu chứng bệnh tật các loại có chút hồi thăng. Nhưng mà Trần Phi nghe được những thứ này liên quan tới bệnh người mắc bệnh trạng thái sau đó, nhưng khó hiểu chân mày nhíu sâu hơn, tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ là một nhóm người làm. Hắn tựa hồ hơi có chút đầu mối. Chuông chuông, reng reng reng. Nhưng vào lúc này, hắn điện thoại chợt vang lên, lấy ra vừa thấy, điện tới biểu hiện phía trên nhưng lại có thể lộ vẻ phải là, mụ cái chữ này. Nhất thời, Trần Phi sắc mặt trở nên có chút chột dạ đứng lên, tiếp thông điện thoại nhỏ giọng nói, mụ, là ngươi sao? Đương nhiên là ta, ngươi bao lâu chưa cho ta gọi điện thoại? Bên đầu điện thoại kia truyền tới mẫu thân Lâm Linh thanh âm, hơi có vẻ oán trách và bất mãn. Ách cái này, ta quên. Cái đó, mụ ngươi gần đây làm được như thế nào? Bệnh cũ khá tốt, Trần Phi chiến lừa gạt đánh ngộn nói, bỗng nhiên cảm giác được mình không phải là một món đồ. Hắn mẫu thân bởi vì là khi còn bé sinh hoạt gian khổ duyên cớ, để lại phong thấp thể hàn bệnh cũ, mà chính hắn hiện ở ngoài sáng rõ ràng có năng lực là mình mẫu thân chữa khỏi, nhưng mà hắn nhưng lại quên. Ai, thật là, yên tâm đi, bệnh cũ mà thôi, cũng đã thành thói quen. Ngược lại là ngươi ở bên đó như thế nào, công tác vẫn thuận lợi chứ? Nhớ ngày thường nhiều mặc mấy bộ quần áo, đừng bị cảm. Nghe được mẫu thân mình thanh âm ở bên kia lải nhải, Trần Phi đột nhiên cảm giác có chút lòng chua xót. Mụ, ngày mai ta phải về tới. Hắn đi theo lập tức mở miệng nói. Làm bên đầu điện thoại kia Lâm Linh ngẩn người. Phải về tới, vậy thì trở lại đi. Bên ngoài những thứ đó ngươi cũng hẳn ăn ngán chứ. Muốn ăn cái gì, mụ ngày mai đi mua thức ăn làm cho ngươi ăn. Bên đầu điện thoại kia Lâm Linh từ ái nói. Ngươi làm cái gì ta đều thích ăn, nha, đúng rồi, trái cà chua xào trứng canh, gà cay. Trần Phi một bên oán giận mình thật không phải là một món đồ, vừa cùng mẫu thân các loại rỗi rãnh trò chuyện, cảm giác trong lòng vậy mấy phần tiểu kiềm chế vậy ngay tức thì cũng biến mất không thấy, thời gian trôi qua rất nhanh. Thân thể con người thí nghiệm loại này mất trí tàn nhẫn được là, ở trong nước thuộc về cực kỳ tính chất tồi tệ chuyện kiện, cho nên liền đường đường thành phố địa cấp thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào cũng không dám chút nào lơ là khinh thường, ngựa không ngừng vó câu lập tức lên đường. Đại khái ngay tại Trần Phi và gặp mặt hắn sau mấy canh giờ sau đó, hắn liền đã tới 200-300 cây số ra tỉnh chánh phủ văn phòng cao ốc Triệu Chính Thành tỉnh trưởng Triệu bên trong phòng làm việc. Tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng Triệu Chính Thành thân phận quân nhân xuất thân, từng đang xây nước sau một vị đức cao vọng trọng lão nhân ra dưới sự giúp đỡ tiến vào sĩ đồ, một đường lệ tinh đồ trì, vì dân vì nước hôm nay đã tỉnh bộ cấp bậc đại quan biên cương, tiếng tăm lừng lẫy tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng thân phận khó có thể tưởng tượng tôn quý. Đường đường một tỉnh trưởng, hoàn toàn có thể nói là đứng sau tỉnh ủy người đứng đầu siêu cấp nhân vật lớn. Nếu là có thể ở tiến một bước nói, sợ rằng cũng chỉ có kinh thành cái loại địa phương đó mới chứa chấp như vậy tầng thứ ở cả nước cũng có thể số xếp hàng. Bất quá Triệu tỉnh trưởng những năm gần đây tuổi tác cũng lớn, trong lòng ngược lại là ít đi mấy phần dã vọng, thêm mấy phần nhàn tình nhã trí, ngày thường ở nhà tu thân dưỡng tính, hưởng thụ tình cha con chi nhạc ngược lại cũng mau tai. Chẳng qua là làm hắn hôm nay đột nhiên nhận được mình một tay đề bạt lên, một vị rất có tiềm lực cũng có rất có năng lực người tuổi trẻ, điện thoại lúc này hắn nhưng cũng rốt cuộc hiếm thấy coi trọng tự mình ở mình tỉnh trưởng phòng làm việc chờ đối phương đến. Rốt cuộc đại khái buổi chiều 3-4 giờ cỡ đó, thành phố Bắc Sơn thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào Phong Trần mệt mỏi đi tới tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng phòng làm việc. Tới, ngồi đi, Triệu Chính Thành thư ký tự mình cho Hoàng Đào rót một ly trà, cười lên tiếng. Đa tạ tỉnh trưởng, đa tạ Triệu tỉnh trưởng. Hoàng Đào tuy có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng hắn lúc này nhưng cũng quả thật quá khát, mấy giờ giọt nước chưa thấm, vì vậy không nhịn được bưng lên ly kia trà uống một hơi cạn sạch. Từ từ uống, có gấp như vậy sao? Triệu Chính Thành nhìn Hoàng Đào bộ kia uống trà uống được thiếu chút nữa sặc dáng vẻ, không nhịn được có chút bật cười khanh khách chậm rãi nói. Ai, Triệu tỉnh trưởng, chủ yếu là sự việc quả thật quá nghiêm trọng. Ta mới vừa một nhận được tin tức liền lập tức ngựa không ngừng vó cho ngươi gọi điện thoại, sau đó đuổi đến nơi này. Trên đường một hớp nước một hớp đồ uống đều không uống. Hoàng phó thị trưởng nghe vậy nhất thời nghiêm sắc mặt nói. Phải không, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi trong điện thoại vậy nói cho ta rõ ràng, thật là thân thể con người thí nghiệm. Triệu Chính Thành tỉnh trưởng nghe vậy thu liễm lại nụ cười trên mặt rồi sau đó giọng hơi có chút nóng giận mở miệng nói. Phi nói, hắn đời này trải qua mưa gió cũng coi là đủ nhiều to lớn hoa hạ hiếm người có thể đuổi kịp nhưng làm hắn nghe được Hoàng Đào trong điện thoại nói tới thân thể con người thí nghiệm cái này bốn chữ, vậy vẫn là không nhịn được thất kinh, chợt lồng ngực bên trong tràn đầy tức giận lửa giận. Từ hắn ở thời đại kia chủ động lựa chọn đầu quân tính cách tới xem, vị này Triệu Tỉnh trưởng tuyệt đối coi như một vị lồng ngực có nhiệt huyết tâm kết rọi sáng dân chúng chính trực người. Cho nên hắn mới có thể khi nhận được tin tức sau như vậy tức giận. Thân thể con người thí nghiệm, cái này nói dễ nghe cũng mới là một đám khoa học người điên điên cuồng được là. Nhưng nếu là nói được khó nghe một chút, đó hoàn toàn chính là mất trí, sao sao sao sao sao sao. Hơn nữa Hoa Hạ ta Giang đối với một khối này, là ôm tuyệt đối phủ định thái độ cho nên tuyệt không thể nhân nhượng. Không sai, chuyện này vốn là ta là hoàn toàn không biết chuyện nhưng là lại có một vị không giống bình thường người tuổi trẻ nói cho ta. Vậy Hoàng Đào đoán chừng là chân thực không tìm được cái gì hình dung từ hình dung Trần Phi, dứt khoát dùng cái không giống bình thường. Không giống bình thường, nhưng mà Triệu Chính Thành tỉnh trưởng nghe vậy nhưng ngẩn người. Cái này, chính là vị trẻ tuổi kia hẳn không phải là và chúng ta vậy người bình thường, mà là có các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, võ lực thập phần cường đại. Hoàng Đào cũng không biết giải thích thế nào. Cổ võ giả, người dị năng, ngược lại thì mặc dù Hoàng Đào nói không thế nào rõ ràng, nhưng là Triệu Chính Thành tỉnh trưởng nhưng cũng lập tức liền biết rõ. Đúng, đúng, không sai. Hắn trước hình như là đề cập tới mình là một vị cổ võ giả, hãy cùng phi báo bên trong những người đó như nhau. Hoàng Đào vừa nghe đến Triệu Chính Thành tỉnh trưởng trong miệng hình dung từ, nhất thời trước mắt sáng lên, gật đầu nói. Vậy xem ra đối phương cũng không nên là người bình thường. Bởi vì là như chẳng qua là thông thường cổ võ giả, hẳn sẽ không để cho người như vậy giật mình mới đúng. Triệu Chính Thành bí thư lẩm bẩm một tiếng. Rất hiển nhiên, lấy hắn hôm nay thân phận cộng thêm đã từng mười mấy năm kiếp sống quân nhân, dĩ nhiên đối với những cái kia có siêu phàm võ lực cổ võ giả không xa lạ gì. Chỉ bất quá, nếu chỉ thuần là tam lưu cấp 2 tác dụng tầng thứ cổ võ giả coi như lợi hại hơn nữa, mạnh mẽ đi nữa cũng không khả năng lợi hại đến để cho một vị thường vụ phó thị trưởng đều như vậy kinh ngạc trình độ. Cho nên, đối phương hẳn sẽ ở chỗ này trên căn bản cường đại hơn. Vừa đọc đến đây, Triệu Tỉnh trưởng trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần ngưng trọng, chậm rãi nói tiếp. Ừ. Hoàng Đào nghe vậy gật đầu một cái tiếp tục mở miệng nói, vị kia. Ta gọi hắn là Trần Tiên Sinh nói đã đem vị kia bị thí nghiệm người đưa đến ta trong thành phố y học chi nhánh viện tiếp nhận chữa trị, hơn nữa, vậy thông báo cho ngành công an 24 giờ thay nhau giám hộ. Bất quá hắn lại để cho ta mau sớm báo lên, phi báo, để cho bọn họ phái ra chuyên môn thành viên tới xử lý chuyện này, nhưng là ta cấp bậc không đủ, cho nên lập tức cho ngươi già gọi điện thoại. Vậy Trần Tiên Sinh nói không sai, chuyện này tính chất quả thật đủ tồi tệ, ảnh hưởng hết sức không tốt, vậy quả thật bởi vì là để cho phi báo bên kia điều động. Hắn còn nói những gì? Triệu Chính Thành tỉnh trưởng gật đầu một cái, lại hỏi tiếp. Hắn còn nói, nha, đúng rồi, hắn còn nói, để cho nhất lưu cổ võ giả tầng thứ trở xuống liền đừng tới, thực lực không đủ. Hoàng Đào hồi tưởng Trần Phi nói, sau đó xác định nói. Cái gì, để cho nhất lưu cổ võ giả tầng thứ trở xuống trực tiếp đừng tới, ngươi chắc chắn. Triệu Tỉnh trưởng nghe vậy tim không khỏi chợt nhảy động một cái, diễn cảm vậy so với trước đó đổi được càng ngưng trọng. Nhất lưu cổ võ giả tầng thứ, 7 chữ này Hoàng Đào có lẽ không biết cho nên mới nói đơn giản như vậy, nhưng mà hắn Triệu Chính Thành nhưng đối với 7 chữ này ẩn chứa hàm nghĩa rõ ràng. Ở quân đội nhất là đặc biệt trong quân đội, sẽ có một loại binh vương gọi, thật ra thì chính là đối với những cái kia thực lực mạnh nhất quân nhân vinh gọi. Thử nghĩ một chút, mấy triệu người trong quân đội cũng chỉ có như vậy mấy chục mấy trăm người có tư cách được gọi là binh vương, hắn hàm kim lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng mà nhất lưu cổ võ giả tầng thứ, nhưng là hoàn toàn giống như là binh vương thậm chí có chút vượt qua đáng sợ tồn tại. Có thể bây giờ đối phương nhưng lại có thể mở miệng muốn cho hạng nhân vật này tự mình ra mặt đón lấy chuyện này, chẳng lẽ chuyện này nước đục thật có như vậy sao? Phải biết cho dù là phi báo cái loại đó cấp tỉnh đặc biệt ngành, có thể sánh bằng nhất lưu cổ võ giả thành viên, phỏng đoán nhiều nhất cũng không vượt qua 10. Ta biết nên làm gì bây giờ? Ngươi bây giờ lập tức trở lại thành phố Bắc Sơn xử lý chuyện này, nhớ nhất định phải bảo vệ tốt người bị hại. Ta sẽ mau sớm thông báo phi báo bên kia phái người đã qua, xử lý chuyện này. Triệu Tỉnh trưởng thở một hơi thật dài, cuối cùng đánh nhịp nói. Hắn quyết định tự mình cho phi báo gọi điện thoại. Ta hiểu ý Tỉnh trưởng xin yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện bên kia. Hoàng Đào nghiêm túc gật đầu một cái nói. Cùng lúc đó, Trần Phi đang thành phố Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện là Giặc Lăng phụ thân xem bệnh. Trần ca ca, ba ta hắn tối ngày hôm qua lại có thể không mắc bệnh, ngươi thật là thật lợi hại. Ngươi nhất định có thể trị hết ba ta, đúng không? Tiểu Khấu Lăng nhìn đặc biệt bên trong phòng bệnh mình phụ thân ngủ yên hình dáng, lại cùng trước kia mấy ngày vậy dọa người hình dáng đối nghịch so, không nhịn được kích động nói. Dĩ nhiên, đáp ứng chuyện ngươi, vô luận như thế nào nhất định sẽ nói được là làm được. Trần Phi cười nói. Trần bác sĩ, bệnh tánh mạng con người thể trinh đã hoàn toàn ổn định lại, vậy rất bình thường, chẳng qua là trong cơ thể hắn loại rắn gen. Chỉ bất quá một bên Đỗ lão nhưng lo lắng nói. Căn cứ trung y âm dương ngũ hành nguyên lý, bên trong cơ thể tự có một bộ vận hành lý luận cho nên mới có thể khỏe mạnh, không tai vô bệnh, nhưng bây giờ, ở đó trong lý luận nhưng lẫn vào kỳ quái nào đó vật hơn nữa còn đột nhiên đổi được bình tĩnh, cái này không khỏi để cho hắn hơn nữa lo âu, sợ là mưa như thác đổ bình tĩnh như trước. Trong cơ thể hắn đổ Đỗ lão các người liền không cần quan tâm, ta sẽ nhìn làm. Bất quá theo tình huống trước mắt tới xem, bệnh nhân còn không cách nào tiếp nhận ta đặc biệt chữa trị, xem ra được lại qua một đoạn thời gian. Trần Phi sơ căm tự nhủ. Đây cũng không phải hắn nói bậy, mà là bệnh bên trong cơ thể tình trạng quả thật không để ý tới muốn. Dẫu sao những người đó ở trên người hắn làm thí nghiệm nhưng mà thất bại, ở như vậy dưới tình huống tự nhiên không thể qua loa khinh thường. Hơn nữa, lấy năng lực bây giờ của hắn, thật ra thì cũng không có 100% chắc chắn có thể cứu người, cho nên, hắn ngược lại cũng muốn cùng hắn đột phá đến luyện khí tầng 4 sau lại bắt đầu chữa trị. Dẫu sao đến lúc đó, hắn cũng đã xưa không bằng nay, thứ vấn đề nhỏ này còn không phải là ung dung bắt vào tay. Reng reng reng. Ngay vào lúc này, Trần Phi điện thoại di động reo. Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó từ khố trong túi sách móc ra hắn đồ cổ Nokia điện thoại di động. Chẳng qua là ở thấy vậy tới điện biểu hiện, hắn trong mắt nhưng không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Bởi vì là vậy lại là một cái mã số xa lạ. Này, ngươi tốt, ta là Trần Phi, xin hỏi ngươi là... Trần Phi chợt tiếp thông điện thoại, nghi ngờ mở miệng nói. Phi ca ngươi tốt, ta là Diệp Tử Lâm, bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo êm tai giọng nữ. Diệp Tử Lâm. Trần Phi nghe được cái tên này hiển nhiên ngẩn ra, rồi sau đó chần chờ nói, ngươi là ngày đó ở cùng thành phố Châu, xảo quyệt không đúng. Hoa Chí Nam bạn gái. Vậy thật may hắn hôm nay chỉ nhớ hết sức cường hãn, vừa nghe đến tên của đối phương, liền mơ hồ nhớ tới đối phương hình như là ngày đó hắn ở cùng thành phố Châu gặp lúc ấy Hoa Chí Nam bạn gái. Nhưng mà, bọn họ không phải là không quen biết sao? Nàng cho mình gọi điện thoại làm gì? Phi ca, ngươi còn nhớ được ta, vậy thì thật là quá tốt. Cái đó, là như vậy ta ngày hôm nay cho ngươi gọi điện thoại, là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm đầu tiên là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, rồi sau đó lại có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Vốn là bọn họ bây giờ liền không có giao tình gì, hơn nữa ở trên cao thứ hai sau vậy rất lâu không liên lạc rồi, nhưng bây giờ, nàng đưa một cái đối phương gọi điện thoại chính là tìm đối phương hỗ trợ, tự nhiên vậy vẫn là có chút không ngờ tư. Nguyên lai thật đúng là ngươi à, bất quá ngươi là làm sao biết ta điện thoại, giúp gì? Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng hơi có chút cau mày nói. Bởi vì là hắn rất khẳng định mình cũng không có cho đối phương lưu qua điện thoại còn như hỗ trợ. Hắn cũng không phải là lớn nhà từ thiện kia có nhiều như vậy thời gian rỗi rãnh khắp nơi hỗ trợ. Cái đó, cái này, Phi ca ngươi nghe ta giải thích là như vậy, vốn là chuyện này ta là không có chuẩn bị phiền toái ngươi, bởi vì trước kia đã nhờ Hoa Thiếu. Bất quá, Hoa Thiếu bên kia nhưng thật giống như tạm thời đụng phải cái gì việc gấp ở Ma Cao đuổi không trở lại, sau đó hắn liền đem ngươi điện thoại phát cho ta, để cho ta cho ngươi gọi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm vừa nghe Trần Phi cái loại đó giọng liền lập tức rõ ràng hắn thật giống như có chút không quá cao hứng, chợt dè đặt mở miệng nói. À, như vậy à, là xảo quyệt thằng nhóc kia đem ta điện thoại cho ngươi, vậy cũng tốt, chuyện gì? Vừa nghe đến cái này Trần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Nếu là xảo quyệt cho hắn tìm tới chuyện phiền toái, vậy còn có thể làm sao? Không nhận cũng chỉ có thể tiếp à? Cảm ơn Phi ca. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm nghe được Trần Phi mà nói, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, Phi ca, là như vậy, ngươi còn nhớ được lần trước chúng ta nhắc tới thi âm sao? Chính là ta và Phi song tốt tỉ muội. Thi âm, nha, còn nhớ được nàng thế nào? Trần Phi sờ cầm suy nghĩ lại một chút ngay sau đó mở miệng nói. Hắn là nhớ được ban đầu ở cùng thành phố Châu đêm đó có nhắc tới danh tự này, hơn nữa, nghe nói thật giống như còn lớn lên xinh đẹp quá, chỉ tiếc đêm đó không có thấy, không thấy người. Thi âm nàng mấy ngày nay đến thành phố Bắc Sơn đi. Bất quá cũng không phải đi du lịch, mà là bị điều đảm nhiệm đến đài truyền hình thành phố Bắc Sơn, thủ tục đều đã làm xong. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm vội vàng mở miệng nói. Đài truyền hình thành phố Bắc Sơn, đợi một chút ta thật giống như nhớ được các người không phải đã nói, vậy cái gì thi âm, là tỉnh đài truyền hình chủ trì chiếc sao? Làm sao sẽ bị điều đến chúng ta thành phố Bắc Sơn tới? Trần Phi nghe vậy, nhất thời có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Hắn bây giờ trí nhớ rất tốt cho nên nhớ được đêm đó hắn còn có cố Phi song cũng từng nói qua, vậy cái gì thi âm hình như là tỉnh Giang Nam đài truyền hình người chủ trì. có thể làm sao bị điều đến Bắc Sơn tới. Là thi âm nàng ở tỉnh đài truyền hình đắc tội người, hơn nữa người nọ bối cảnh còn rất không bình thường, ở tỉnh đài truyền hình cũng có đầy đủ quyền phát biểu, cho nên, là được như vậy. Bên đầu điện thoại kia có chút tức giận nói, nhưng lại lộ vẻ được tức giận không có sức. Không có biện pháp à? Thực tế chính là như vậy. Đối phương ở tỉnh đài truyền hình có địa vị hết sức quan trọng, bọn họ loại tiểu nhân vật này vừa có thể có biện pháp gì? Chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. À, nguyên lai là như vậy. Bất quá ngươi sẽ là muốn cho ta đem bạn ngươi lại lần nữa làm trở về đi thôi. Nói thật cái này bận bịu ta có thể không giúp được, không lớn như vậy bản lãnh. Trần Phi nghe vậy có chút chột dạ nói. Tỉnh đài truyền hình, chỗ đó hắn liền đi đều không đi qua, chớ nói chi là có quen hay không, vậy làm sao giúp? Phi ca ngươi lại nói đùa, ta làm sao có thể sẽ nhờ ngươi loại này chuyện không thể nào. Hơn nữa, cho dù là ngươi có biện pháp đem thi âm làm trở về, có người kia ở đây, phỏng đoán thi âm vậy nguyện ý lại chạy về đi. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm gắt giọng. Điều này cũng đúng, có cái đó đã đắc tội tỉnh đài truyền hình nhân vật lớn ở đây, nàng loại này tiểu chủ cầm tức chính là có thể trở về nữa, hơn phân nửa cũng là chịu tội, cho nên căn bản không ý nghĩa. Trần Phi bừng tỉnh nghĩ như vậy, trong miệng lại hỏi, được rồi, vậy rốt cuộc là chuyện gì mà? Diệp tiểu thư ngươi liền đừng nữa thừa nước đục thả câu. Vậy cũng tốt, Phi ca vậy ta liền nói thẳng, tối hôm nay ở thành phố Bắc Sơn hào hưởng hội sở theo thi âm nói sẽ có trận chúc mừng dạ tiệc. Thi âm nàng một người ở thành phố Bắc Sơn nơi đây không quen, cũng sợ đến lúc đó tự mình một người lẻ loi chạy đi, bị người khi dễ, cho nên muốn tìm một người cùng nàng cùng nhau tham gia. Diệp Tử Lâm nghe vậy, liền đi thẳng vào vấn đề dứt khoát nói. Liền cái này, ngược lại thì Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Liền cái này, bên đầu điện thoại kia, Diệp Tử Lâm dùng giọng khẳng định mở miệng nói. Ai, thật là ta còn lấy tại sao ghê gớm, ngươi nói sớm đi. Vừa vặn ta tối hôm nay không có sao, ngươi chờ một hồi kêu nàng trực tiếp cho ta gọi điện thoại đi. Trần Phi vừa nghe nguyên lai liền loại này tiểu chuyện hư hỏng, một mặt im lặng dáng vẻ, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Phi ca ngươi đáp ứng, thật là quá tốt, Phi ca, ngươi xem thi âm vừa mới tới các người thành phố Bắc Sơn, nơi đây không quen, bằng hữu tính tới tính lui liền một mình ngươi, cho nên chờ một hồi ngươi có thể phải nhiều giới thiệu mấy anh bạn cho nàng biết nha. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm vừa nghe gặp Trần Phi nguyên lai tốt như vậy nói chuyện, nhất thời làm bộ như thảm hề hề là mình bằng hữu mưu phúc lợi. Giới thiệu ta mấy người bạn cho nàng biết, ngươi nói thành phố Bắc Sơn những cái kia nha nội, các ngươi đây chỉ sợ cũng phải thất vọng, thành phố Bắc Sơn vậy cái gọi là thượng lưu vòng ta căn bản không quen, vậy không mấy người quen. Trần Phi lúc này mới nghe hiểu ý đối phương, bận bịu mắt liếc trắng lên trước đó nhắc nhở. Phi ca ngươi thật biết nói đùa, ngươi xem ta lần này còn tin không tin ngươi. Ta bất kể rồi, thi âm liền giao cho ngươi rồi, dù sao đến lúc đó nàng muốn là bị ủy khuất ta đi ngay hoa thiếu vậy tố cáo. Nói lầm bầm, bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm kiều tích tích nói. Rất hiển nhiên, nàng dĩ nhiên không tin Trần Phi vậy lần chuyện hoang đường, phải biết Tiếu Minh Tiếu Thiếu đây chính là tỉnh Giang Nam trong vòng có mặt mũi con nhà giàu, mà có thể bị hắn như vậy tôn kính Phi ca thậm chí liền liền trong nước tiếng tăm lừng lẫy giải trí bố già, hoa đếm truyền thông Lưu Tổng cũng đáp lời như vậy coi trọng. Lại tại sao sẽ ở mình địa phương thượng lưu vòng không việc gì người quen đâu? Còn như nói lần này mặc dù không phải là vì chính hắn, nhưng là nàng, thi âm, Cố Phi song ba người nhưng đã sớm tình như tỉ muội, tự nhiên rất hy vọng mình tỉ muội thi âm, có thể nhanh chóng ở đất lạ tha hương thành phố Bắc Sơn đặt chân, không bị người ngoài khi dễ. Đây cũng là nàng biết rõ mình cùng Trần Phi không quen, vậy nhắm mắt gọi cú điện thoại này duyên cớ. Tố cáo ta còn không phải là không? Ai thôi, ta đợi sẽ tự xem làm đi. Trần Phi chỉ cảm thấy một hồi nhức đầu, rồi sau đó dứt khoát chết thì chết đi mở miệng nói. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể kỳ vọng Hoàng Phong thằng nhóc kia buổi tối sẽ đi, hoặc thì muốn không dứt khoát cho hắn gọi điện thoại thôi, nếu không hắn đi đâu tìm bạn bè gì cho vậy cái gì thì âm biết. CMN loại này, đắng vô tích sự thật là suy nghĩ một chút cũng tội à. Hi hi ta cũng biết Phi ca ngươi tốt nhất, vậy ta liền cúp điện thoại trước để cho thi âm cho ngươi đánh tới. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm cười hắc hắc nói, một bộ nữ hán tử giọng nũng nịu. Nàng tựa hồ vậy thăm dò rõ Trần Phi tính tình, đây không phải là dễ nói gạt mà, mới vừa rồi đem bà cô giật mình. Nhà thật là, Trần Phi nghe được vậy tiếng cười hắc hắc không nhịn được buồn bực kêu thành tiếng, một mặt đáng ép. Chỉ chốc lát sau, hắn điện thoại lại reo, lần này vẫn là cái không nhận biết số xa lạ, bất quá Trần Phi nhưng trực tiếp nhấn tiếp thông kiện, uể oải nói lẩm bẩm này. Người tốt, xin hỏi là Trần Phi, Trần tiên sinh sao? Ta là quan thi âm Tử Lâm bằng hữu, Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút, đi theo liền vang lên một đạo mềm non thanh thúy thanh âm đàn bà, giống như là cái loại đó hết sức có mị lực thanh đới ở mình bên tai nói nhỏ như nhau, làm Trần Phi nguyên bản đắng cay sắc mặt ngay tức thì hơi chậm lại. Trong lòng giống như là có miêu nhi móng vuốt đang bắt như nhau, ngay tức thì tinh thần tới. Không hổ là người chủ trì thân phận, thanh âm này thật là tuyệt quá câu người, hì hì. Tựa hồ tối nay cái này cũng không tính là khổ gì vô tích sự đi. Quan tiểu thư ngươi tốt, Diệp tiểu thư nói vậy cái gì chúc mừng dạ tiệc ngay tại tối nay. Ngươi xem ta lúc nào đi đón ngươi thích hợp, Trần Phi mở miệng cười nói. Nếu không Trần tiên sinh ngươi bây giờ cứ tới đây đi, ta ở trường Trinh đường cây cao su lâm cửa tiểu khu cùng ngươi. Khoảng cách dạ tiệc bắt đầu còn có mấy giờ, nếu không trước hết ở nhà ta đem cơm ăn đi. Bên đầu điện thoại kia, vậy câu người thanh âm lại có thể nói như thế. Ở nhà ngươi ăn cơm. Trần Phi nghe vậy tự nhiên có chút sửng sờ, lắp bắp nói. Trần tiên sinh không muốn sao, vậy nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia nhất thời có chút ủy khuất nói, ngay tức thì đổi được ta gặp do liên. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý. Trần Phi nghe vậy lúc này mới cả người giật mình một cái, liền vội vàng lắc đầu tích cực phủ nhận nói. Làm trò đùa, người ta một người nữ sinh chính miệng mời mình đi nhà nàng ăn cơm, đây chính là lên núi đao xuống biển lửa vậy phải đi à? Nếu không, làm sao không phụ lòng ông trời cho tốt như vậy cơ hội, ngươi nói đúng không? Vậy Trần tiên sinh ngươi mau chạy tới đây đi, ta đoán chừng 10 phút sau đó xuống lầu, ngay tại cửa tiểu khu cùng ngươi. Bên đầu điện thoại kia vang lên quan thi âm tràn đầy xuyên thấu lực tiếng cười, điện thoại đi theo bị cúp. Thành phố Bắc Sơn trường Trinh đường cây cao su lâm tiểu khu, đây là một nơi coi như là tương đối nổi danh tiểu khu hạng sang, chung quanh vậy tương đối sầm uất. Trần Phi nở hắn Mercedes-Benz GL400 một đường thẳng liền giết tới, hơn nữa trong lòng vậy đang một mực tò mò đối phương kết quả lớn lên hình dáng ra sao tử. Như vậy có xuyên thấu lực câu người thanh âm, cộng thêm Diệp Tử Lâm, Cố Phi song hai người nhất trí khen ngợi. Trần Phi bây giờ là thật là tò mò, cái này quan thi âm, là thật lớn lên rất đẹp sao? Này, quan tiểu thư ta đã đến. Ừ ta đã thấy ngươi, Trần tiên sinh, bên này. Trần Phi đem xe mình ngừng ở ven đường, một bên bấm đối phương điện thoại, một bên liền nghe được cách đó không xa có người đang hướng hắn gọi. Đó là một vị thân cao chừng 1m67 đến 68 cỡ đó, tóc dài xõa vai cô gái, một đôi sửa dài chi chân bị thật chặt vận động tập thể dục khố bao quanh, ăn mặc xinh xắn lung linh màu hồng giày thể thao, đem vậy gần như hoàn mỹ nửa người dưới đường cong đột hiển đi ra, mị lực cảm 10 phần. Quay đầu trước tiên làm hết. Trừ ra, nàng một màn kia mềm non đen nhánh mái tóc nóc còn mang đỉnh đầu bằng khắc mũ trùm đầu tử, mà vậy vành nón hạ chính là một bản mang nhàn nhạt mỉm cười trắng nõn gương mặt phối hợp vậy hiếm thấy nguyệt nha bàn cười mắt để cho người nhìn thật là có chút tươi đẹp. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là quan thi âm, chỉ gặp nàng cười hướng Trần Phi đi tới, một đôi nguyệt nha bàn cười mắt giống như là muốn đem người xốp giòn chết vậy, đưa ra trắng nõn tay tự giới thiệu mình. Ách ngạch, người tốt ta là Trần Phi, rất hân hạnh được biết. Trần Phi đỏ mặt không sai, hắn lần này là đặc biệt đỏ mặt. Một bộ vận động trang phục cười mắt đại mỹ nữ cộng thêm vậy gần như hoàng kim tỷ lệ sửa dài chi chân, nước chợt như cơ để vậy trắng non da thịt. Đây quả thực hoàn toàn chính là hắn style ai nha, không được tim tăng tốc độ hoàn toàn không dừng được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.